Không hổ là Du Vũ tiền bối. Đặt Lệ hơi nhíu mày. Dựa vào đùa bỡn thông minh vật tạm thời quay mũi một cái hiệp sao? Không có vấn đề. Như vậy ngươi Tử Kỳ liền tạm thời rời được xuống nhất hiệp tốt lắm. Hắn phất, lại bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Thông báo, mẹ toàn chủ công sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1430, thần chi hàng lâm. Mặc dù nghĩ cách chống nổi cái này hiệp, nhưng thế cục hay là đối với quyết đấu vương bên này phi thường bất lợi. Máy bay đầu giải thích, đối phương chàng thượng có gần như vô địch địa vị nệ sẽ bèn lệ, còn có 3 cái đọa thiên sứ tại chỗ. Không chỉ có như thế, hơn nữa HP tổn thương cũng đã không có ý nghĩa, cục diện như vậy kết quả phải như thế nào? Vừa nói tựa hồ ngay cả biết nói mình đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Hắn mau đánh chặt đứt lời nói này, lắc đầu một cái làm cho mình hất ra những thứ kia ảnh hưởng tinh thần ý nghĩ, hô to, tóm lại, quyết đấu vương, cố gắng lên. Hừ, mặc dù hết sức dãy rủa đi. Đặt Lệ khinh miệt cười nói, ngươi càng dãy rủa thì càng nổi lên ra bản thân nhỏ bé cùng vô lực. Liền như năm đó ta liền nói qua cho ngươi, lòng người đen tối là vĩnh kém xa bị chiến thắng. Sau khi đại tà thần sổ cấn chúng ta nói chuyện, đặt nét sấn chúng ta nói chuyện, thậm chí ngay cả đem các ngươi triệu tập lại cái đó đến từ tương lai người cứu độ cũng chứng minh một điểm này. Đối mặt cái này ván đã đóng thuyền sự thật, này nhất định tương lai, bây giờ ngươi còn có thể đại nghĩa lẫm nhiên đất nói cho ta biết, hắc ám là có thể bị chiến thắng sao? Nghe được đặt dư lễ lời nói này, bên ngoài sân không ít chi tình quyết đám đấu giả cũng rơi vào trầm mặc. Nhất là Du Hi cùng ạ Tùng đám người, ban đầu cùng đọt mạ lúc chiến tranh, đặt lễ quả thật liền nói với bọn họ qua chuyện này. Mà cho đến ngày nay, hết thảy dấu hiệu tựa hồ quả thật đều tại hướng đặt dư lễ lời muốn nói phương hướng phát triển. Đủ loại dấu hiệu cũng chứng minh hắn khả năng đúng là đúng. Vậy bọn họ những thứ này quyết đấu giả phấn đấu đến nay, là đều là nhiều chút cái gì chứ? Ta hiệp, đi ra. Du Vũ mặt vô biểu tình, phát động cạt pháp thuật thiên sứ bố thí. Từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, sau khi 2 tờ tay bại vứt, ý chí chiến đấu vẫn là không có chút nào cắt giảm sao? Đặt Lệ nói, quả nhiên nhân loại chính là ngu xuẩn sinh vật, coi như là ủng có cường đại như thế thực lực ngươi cũng không ngoại lệ. Coi như biết rõ phía trước là hủy diệt, cũng còn chưa đến không dọc theo sai lầm con đường tiến tới sao? Nguyên nhân chính là như thế, thế giới mới yêu cầu ố ly hạ gẳng mới tới sửa chữa. Nếu hắc ám vĩnh kém xa tiêu trừ, kia tiêu trừ bây giờ nhân loại bản thân là tốt. Nói nhảm thật nhiều. Du Vũ liếc hắn một cái, có lẽ ngươi là đúng, có lẽ con đường này là sai lầm đi. Nhưng ít ra, đây là chúng ta chính mình đường. Ừ. Đặt Lệ chọn xuống lông mày. Chính mình con đường do tự mình tiến tới đi. Có lẽ chúng ta sẽ mắc sai lầm, cuối cùng khả năng vẫn sẽ thất bại, nhưng là cũng không tới phiên ngươi cái này đã sớm dấn thân vào tà thần người ngoài thay chúng ta làm quyết định. Du Vũ vung tay lên. Các pháp thuật tham lam chi bình. Thanh trong mộ địa tồn tại 5 cái thẻ giặt giữa cắt trở về thẻ tổ, sau khi rút 2 tấm thẻ. Rút 2 tờ bài, hắn ngay sau đó đánh lại ra một tấm tay bài. Làm tay mình bài ở 5 cái trở lên lúc, tay bài trong tà thần quan kỵ dạ mẫu xạ bạ khắc có thể không cần giải phóng trực tiếp kêu gọi. Ta kêu gọi tà thần quan kỵ dạ mẫu xạ bạ khắc. Màu tím đen điêu khắc xuất hiện ở tràng thượng, nửa đoạn trên là thân người, nửa đoạn dưới chính là vũ động đầu rắn. Tà thần quan kỵ dạ mẫu xạ bạ khắc, lực công kích 2500. Tà thần quan. Đặt Lệ nhíu mày lại. Chưa nghe nói qua quái thú. Chiến đấu. Du Vũ vung tay lên, tà thần quan kỵ dạ mẫu xạ bạ khắc, đối với đọa thiên sứ. Bên trong ngươi giả xiết công kích. Đọa thiên sứ. Bên trong ngươi giả xiết, lực công kích 3200. Lại vừa là tự sát thức công kích. Đặt Lệ cau mày, mặc dù không biết ngươi đang ở đây tính toán gì, nhưng là đọa thiên sứ. Đánh cho ta trở về. Bên trong ngươi giả xiết vỗ 2 cánh, đen nhánh dòng xoáy hóa thành long quyển, một đòn liền đem Du Vũ chàng thượng tà thần quan tượng nắn đánh thành tan cảnh. Du Vũ tựa hồ không ngoài ý, như vậy phát động tà thần quan kỵ giả mẫu xạ bạ khắc hiệu quả. Tấm thẻ này bị chiến đấu đấu phá xấu lúc, tự thân từ mộ địa đặc thù kêu gọi. Nhưng là cái hiệu quả này sống lại tà thần quan lực công kích, thủ bị lực toàn bộ biến thành không, tự thân cũng thay đổi là cấp bậc thua thất thua điều chỉnh quái thú sử dụng. Mạn gạ hiệu quả. Đặt Lệ có chút sửng sợ. Đẳng cấp. Thua thất. Đẳng cấp biến thành số âm tà thần quan lần nữa trở lại chẳng thượng, này thua ngôi sao tư thái để cho Đặt Dư Lệ có chút không sở được đầu não. Sau đó cái này trong nháy mắt, từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp địa ngục bạo tẩu kêu gọi. Du Vũ nói, chính mình chàng thượng lực công kích 1500 dưới đây quái thú đặc thù kêu gọi lúc, từ tay bài, thẻ tổ, mộ điệu thanh con quái thú kia cùng tên thẻ toàn bộ đặc thù kêu gọi. Đặt Dư Lệ lấy lại tinh thần, mặc dù tà thần quan vốn là lực công kích là 2500, nhưng là căn cứ từ mình sống lại sau lực công kích sẽ xuống đến không. Tà thần quan kỵ giả mẫu xạ bạ khắc, LV7, lực công kích không. Không sai, Du Vũ nói. Vì vậy, ta từ thẻ tổ thanh còn lại ngoài ra một tấm tà thần quan kỵ giả mẫu xạ bạ khắc đặc thù kêu gọi. Tà thần quan kỵ giả mẫu xạ bạ khắc, LV7, lực công kích 2500. Mặc dù không biết muốn làm cái gì, nhưng ngươi chưa quên địa ngục bạo tẩu kêu gọi là có tác dụng phụ chứ? Đặt Lệ cười một tiếng, địa ngục bạo tẩu kêu gọi lúc phát động, đối phương cũng có thể lựa chọn chính mình chàng thượng tùy ý một con quái thú, thanh cùng tên thẻ làm hết sức nhiều đặc thù kêu gọi. Ta muốn chọn là chàng thượng đọa thiên sứ. Ô khoa bụt. Từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi ngoài ra một cái đọa thiên sứ. Ô khoa bụt. Đọa thiên sứ. Ô khoa bụt, thủ bị lực 1000. Cái này trong nháy mắt, Đoạ Thiên Sứ, Ố Khoa Bụt hiệu quả phát động. Hắn nói, Ố Khoa Bụt đang kêu gọi, đặc thù kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thanh Đoạ Thiên Sứ thẻ đưa đi mộ địa. Ta từ thẻ tổ thanh cạn pháp thuật Đoạ Thiên Sứ đuổi theo thả đưa đi mộ địa. Đoạ Thiên Sứ đuổi theo thả, có thể từ thẻ tổ thanh Đoạ Thiên Sứ đuổi theo thả ra Đoạ Thiên Sứ tạp ra vào tay bài, cường lực kiểm tra thẻ. Hiển nhiên, Đặt Lệ đang vì xuống hiệp có thể bảo đảm chém chết làm chuẩn bị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có xuống hiệp lời nói. Mở ra nắp thẻ, cảm ấy thẻ khẩn cấp đồng điệu. Du Vũ lật giá hậu trang nắp thẻ. Khẩn cấp đồng điệu. Tấm thẻ này có thể để cho ta chàng thượng quái thú đang chiến đấu giai đoạn bên trong hoàn thành đồng điệu kêu gọi. Du Vũ nói, trang thượng cấp bậc thất tà thần quan kỵ giả mẫu xạ bạ khắc, cấp bậc thua thất ngoài ra một cái tà thần quan kỵ giả mẫu xạ bạ khắc, thua mức độ ngôi sao. Đặt lệ, thua mức độ ngôi sao. Thần mã ngoạn ý nhi, trải qua những ngày qua đối với trận đấu quan sát, hắn đối với đồng điệu kêu gọi loại phương thức này đã đại khái quen thuộc, cũng tự giác đã mò thấy rồi đồng điệu lai lịch. Nhưng là thua mức độ ngôi sao lại là một cái gì? Không chỉ là hắn, bên ngoài sân người xem, thậm chí bao gồm đến từ 5 giờ S thời không những thứ kia tự cho là đối với đồng điệu vô cùng quen thuộc bay nhanh những cao thủ, lúc này cũng đều mở ép. Thua mức độ ngôi sao? Có như vậy một loại đồng điệu phương thức sao? Chờ cấp thất cùng thua thất mức độ ngôi sao? Máy bay đầu giải thích cũng biểu thị hắn toàn bộ nghề kiếp sống liền chưa thấy qua quỷ dị như vậy đồng điệu. Thất cộng thêm thua thất, đồng điệu ra quái thú tinh cấp há chẳng phải là số 0. Nhưng hắn không nói ra miệng, bởi vì hắn cảm thấy điều này thật sự là quá hoang đường, nói ra cũng lộ ra buồn cười. Nhưng rất nhanh, cái này đổi mới bọn họ tam quan có khả năng liền biến thành thực tế. Từ hỗn độn thứ nguyên trong sôi sùng sục mà ra lực lượng nguồn suối, quần lâm vạn vật cực điểm nguyên điểm, là hiện thế tràn đầy vô hạn khát vọng cho dễ chịu. Thua đồng điệu kêu gọi, thần chi hàng lâm, cấp bậc số 0, cứu cực thần đột mà nhã. Nổi trội kim. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1431, sáng tạo VS hủy diệt. Đỏ bừng năng lượng phóng xạ mà ra, phản phất đến từ thứ nguyên ra hư không. Năng lượng dần dần ngưng tụ ra, huyền hóa ra như ảo ảnh thật thể. Kia thân thể tiểu thật giống lưu động ánh lửa cấu trúc mà thành, thần thánh hai cánh thư triển ra, thần long quanh co sôi trào thân thể theo không ngừng bay lên không mà bị kéo thành thẳng tắp, thánh quang chiếu rọi đất này. Lực công kích không, thủ bị lực không, thậm chí ngay cả tinh cấp cũng là không. Thượng trưng hết thể nguyên điểm, vạn vật khởi nguyên, sáng tạo thần. Cứu cực thần đột mà nhã. Nổi trội kim. Toàn trường đều kinh hãi. Không, phải nói là toàn bộ thứ nguyên đều kinh hãi. Này đây là Hồng Long bản tôn sao? Máy bay đầu giải thích kinh ngạc. Trước bọn họ thấy những thứ kia có thể so với thần linh cấp siêu cấp lớn quái, như cái gì lưu thiên loại ngôi sao long, thánh, thần long tinh trần. Số 0, chân hồng liên siêu tân tinh long, còn có mới vừa rồi cứu thế ma long, hết thảy đều là Hồng Long bản tôn phân thân. Kia vào lúc này tình trạng chính là, mắt thấy phân thân không giải quyết được, chế tạo thần lao nhân ra bản tôn tự mình kết quả. Đặt lệ kinh ngạc trình độ cũng không so với các khán giả thấp bao nhiêu. Cứu cực thần. Hồng Long. Đặt lệ bị ngơ ngẩn nói, quyết đấu vương Du Vũ, ngươi lại vào tay ba huyền thần gia còn lại thần hệ lực lượng sao? Cái này làm cho Du Vũ ở đặt dữ lệ trong lòng ý hiếp độ lần nữa đổi mới. Người này lá bài tẩy chẳng lẽ là chưa dùng hết sao? Ta nói, ngươi tự cho là công lược rồi ta chiến thuật, thật ra thì chẳng qua chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Muốn trói buộc ta hành động, ngươi còn phải càng cố gắng điểm mới được. Du Vũ cười một tiếng. Đặt lệ, mặc dù rất hoang đường, nhưng cái này trong nháy mắt đặt dữ lệ quả thật sinh ra một loại coi như giải quyết cái này cứu cực thần, hàng này cũng vẫn có càng nhiều hậu thủ ý nghĩ. Hừ, đặt lệ nói nhỏ một tiếng, ngươi còn có thể xuất ra loại này cấp bậc vương bài quả thật đáng giá khen. Nhưng chuyện cho tới bây giờ bất kể ngươi kêu gọi cái dạng gì quái thú đều là giống nhau, ngươi không cách nào đánh bại chúng ta thần. Vậy cũng chưa chắc. Du Vũ phất tay nói, tốc công ma pháp gió lốc. Thanh tràng thượng một tấm ma pháp, cạm bẫy thẻ phá hư. Muốn phá hư ta âm lưu chi là chắn. Cướp đi địa vị nệ sẽ bèn gẹt chiến đấu đấu phá xấu chống trả sao? Đặt lệ cười một tiếng. Nhưng coi như Du Vũ làm như vậy rồi, hắn cũng không có sợ hãi. Coi như mất đi âm lưu chi là chắn, coi như Du Vũ lại cho gọi ra cái gì lực công kích giống vậy là vô hạn đại quái thú, hắn cũng còn có phương án dự bị. Hoặc là chẳng nói, tấm này âm lưu chi lá chắn bây giờ vốn chính là muốn hấp dẫn Du Vũ lãng phí tài nguyên đi phá hư. Nếu như hắn thật làm như vậy rồi, ngược lại sẽ phát hiện mình lâm vào càng vạn kiếp bất phục vực sâu. Ai nói qua ta phải phá hư ngươi âm lưu chi lá chắn rồi hả? Du Vũ cười một tiếng. Ừ, ta phải phá hư thẻ là chính ta tấm này nắp phục thẻ. Hắn chỉ hướng bên chân mình nắp thẻ, dùng gió lốc phá hư chính mình nắp thẻ. Giải thích cũng xem không hiểu, đây là ý gì? Màu đen gió lốc cuốn lên Du Vũ bên chân nắp thẻ, một quả cạm bẫy tạp bại bị lôi đình đánh trúng, ở trong báo tố hóa thành phấn vụn. Ta phá hư nắp thẻ là cạm bẫy thẻ nắp phục thẻ quản lý khí. Du Vũ nói, nắp phục thẻ quản lý khí đang bị thẻ hiệu quả phá hư đưa đi mộ địa lúc, có thể lựa chọn chính mình mộ địa một tấm cạm bẫy kẹt ở tràng thượng bao trùm. Chuyện tranh thẻ. Du Vũ vung tay lên, trước mặt lại thêm ra một cái mai nắp phục thẻ. Cái này trong nháy mắt, cứu cực thần đột mà nhã. Nổi trội kim hiệu quả phát động. Du Vũ nói, làm chính mình tràng thượng có ma pháp, cạm bẫy thẻ bị che kín lúc, từ quá mức thẻ tổ quan một cái quyết đấu long đặc thủ kêu gọi. Quá mức thẻ tổ lý một tấm bài bắn ra, đó là hiệp lúc bắt đầu bị hắn tham lam chi bình vừa mới thu về đi quá mức thẻ tổ đồng địa thẻ. Thần thánh chi quang hội tụ ở phe cánh, dùng kia huy hoàng lực kích phá địch nhân. Thủy tinh cánh đồng điệu long lại kêu gọi. Tránh rượu quang sáng chói nở rộ, thủy tinh hai cánh mở ra, màu trắng thần thánh đồng điệu chi long thứ nhị độ hạ xuống. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000. Thì ra là như vậy. Máy bay đầu giải thích nhưng, phá hư chính mình nắp phục thẻ quản lý khí, con mắt là vì có thể đang chiến đấu giai đoạn bên trong bao trùm mà pháp cạm bẫy đến hậu tràng, tiến tới kích động thủy tinh cánh hiệu quả. Được, cứ như vậy thủy tinh cánh liền sống lại. Long á hưng phấn, thủy tinh cánh lời nói, có thể kích phá cái đó tà thần lực lượng. Nhưng là cạm bẫy thẻ âm lưu chi lá chắn vẫn còn ở tràng. Long cũng nhắc nhở, coi như đạt được cùng đối phương giống nhau lực công kích, cũng là không thể chinh phục địa vị nệ sẽ vẹn đệ. Đúng. Đúng nga. Chiến đấu. Du Vũ vây tay, thủy tinh cánh đồng điệu long, đối với địa vị nệ sẽ vẹn đệ công kích. Liệt phong thủy tinh cánh nhận. Thủy tinh rực triển xí bay lên không, thần thánh quang sáng chói tụ ở hai cánh, xông thẳng về trước đất đón hắc ám trùng phong. Cái này trong mấy mắt, thủy tinh cánh đồng điệu long hiệu quả phát động. Du Vũ nói, thủy tinh cánh đồng điệu long cùng cấp bậc 5 trở lên quái thú lúc chiến đấu, đối phương lực công kích thêm đến thủy tinh cánh lực công kích bên trên. Đã sớm liệu được. Đặt lệ quát lên, ngươi cho rằng là giống vậy chiêu số sẽ còn lần nữa thấu hiệu sao? Cái này trong nháy mắt, chàng tượng đoạ thiên sứ bên trong ngươi giả xiết hiệu quả phát động, thanh toán 1.000 điểm HP, chọn trong mộ địa một tấm đoạ thiên sứ ma pháp cạm bẫy trở lại thẻ tổ, dùng thích hợp tấm thẻ kia hiệu quả. Hơn nữa cái hiệu quả này ở đối phương hiệp cũng có thể phát động. Đặt lệ, lờ 2.000 lờ 1.000, ta lựa chọn trong mộ địa cạm bẫy thẻ thần trúc đoạ thiên sứ. Đặt lệ nói, chọn chàng tượng một cái hiệu quả quái thú, con quái thú kia cho đến hiệp kết thúc mới thôi hiệu quả không có hiệu quả. Hơn nữa ta trả lời con quái thú kia lực công kích trị số HP. Ta lựa chọn làm nhưng. Khoe miệng của hắn kéo một cái. Là thủy tinh cánh đồng điệu long. Hoàng bét. Nguy rồi. Máy bay đầu giải thích hô, thủy tinh cánh hiệu quả bị không có hiệu quả lời nói, kỳ lực công kích liền không cách nào lên cao. Mà du vũ bên này công kích tuyên ngôn cũng đã không cách nào triệt tiêu, thủy tinh cánh đồng điệu long không thể không giữ nguyên hữu lực công kích hướng lực công kích vô hạn đại xà thần di công kích. Nhưng là thủy tinh cánh còn có ngoài ra hiệu quả. Du tinh nói. Quả nhiên, du vũ theo sát liền nói, như vậy thủy tinh cánh đồng điệu long một người khác hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, trang thượng ngoại trừ nó ra những quái thú khác phát động hiệu quả lúc, có thể đem cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Hơn nữa cho đến hiệp kết thúc mới thôi, thủy tinh cánh đồng điệu long đạt được phá hư quái thú vốn là lực công kích trị số lực công kích. Đoạ thiên sứ thả ra gió bão bị thủy tinh cánh huy hoàng tách ra, hai phát quang nhận phá không đánh trúng đoạ thiên sứ thân thể, một cái chớp mắt liền đem này hắc ám thiên khiến cho vận thành phấn vụn. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 3000, lực công kích 5800. Đẹp đẽ giết ngược. Giải thích hô, thủy tinh cánh đồng điệu long một lần nữa hướng chúng ta triển hiện nó không ai sánh bằng cường đại, đồng thời lấy đoạ thiên sứ cùng đi vì nệ sẽ vẹn vẹn là đối thủ, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Chiến đấu tiếp tục. Du Vũ nói, thủy tinh cánh thứ nhất hiệu quả kết toán, thủy tinh cánh đồng điệu long tiếp lấy đạt được đi vì nệ sẽ vẹn vẹn lực công kích. Thủy tinh cánh đồng điệu long, lực công kích 5800 lực công kích. Lực công kích lần nữa đạt tới vô hạn. Thủy tinh cánh đồng điệu long lại một lần nữa thu được cùng tà thần địa vị ngang nhau lực lượng, thần thánh quang cùng hắc ám dòng xoáy lẫn nhau đối hoành, tiên diệt vạn vật lực lượng một lần nữa bạo phát. Nhưng kết quả dĩ nhiên cùng trước cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Bụi bầm lắng xuống, ánh sáng tiêu tan, số liệu loạn lưu dần dần biến mất. Thủy tinh cánh đồng điệu long cháy hết chính mình hết thể tan cảnh mây khói, mà địa vị nệ sẽ vẹn vẹn như cũ cứng. Âm lưu chi là chắn hiệu quả, địa vị nệ sẽ vẹn vẹn nhất hiệp một lần sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu. Đặt lệ cười khẽ, ngươi sẽ không quên chứ? Đáng ghét. Trang ngoại thành bên trong đều bắt đầu khó chịu. Rõ ràng đã làm đến bước này, lớn vô hạn lực công kích cũng đột phá, đoạ thiên sứ hiệu quả cũng triệt tiêu, có thể hết lần này tới lần khác còn kém một chút như vậy. Cơ hồ tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Không có ai cảm thấy Du Vũ không làm đủ nhiều. Trên thực tế đến một bước này, Du Vũ đồng hồ hiện tại ở trong mắt bọn họ đến xem đã hoàn toàn là siêu thần, đại đa số người theo bản năng đem chính mình đại nhập cuộc quyết đấu này, chỉ cảm thấy đừng nói là định tìm cơ hội phản kháng, bọn họ ở địa vị nệ sẽ bèn gây loại này tồn tại trước mặt căn bản ngay cả cậu thả mệnh đều làm không được đến. Nhưng Du Vũ vẫn chưa kết thúc, chiến đấu tiếp tục. Hắn nói, ít 1086. Giải thích cùng người xem cũng kinh ngạc, đại não nhất thời thậm chí không cách nào xử lý những lời này hàm nghĩa. Chiến đấu tiếp tục. Có thể Du Vũ bên này chàng thượng chỉ còn lại có thể công kích quái thú, không phải là chỉ còn lại. Cứu cực thần một mã nhã. Nội trội kim, lực công kích không. Chẳng lẽ hắn phải dùng này lực công kích không quái thú? Đi đụng đối diện vô cùng lớn. Chiến đấu. Du Vũ vây tay, cứu cực thần một mã nhã. Nội trội kim, đối với Divine sẽ bèn gẹt công kích. Thật đúng là đụng tới rồi. Người cái tên này, thật muốn tự diệt sao? Đặt lệ mị lên con mắt. Một mã nhã. Nội trội kim là vạn vật sáng thế cứu cực thần, là hết thảy nguyên điểm. Du Vũ mỉm cười, nhưng cũng chớ xem thường nó. Với nó mà nói, số không là hết thể khởi điểm, vừa đại biểu vạn vật sinh ra trước hư vô, cũng có thể là chế sinh sau vô hạn thế giới. Cứu cực thần một mã nhã, nội trội kim, hiệu quả phát động, làm chính mình chàng thượng không có quyết đấu long tồn tại, hơn nữa nàng và đối phương quái thú xảy ra chiến đấu lúc, chính mình lực công kích biến thành cùng đối phương giống nhau. Cứu cực thần một mã nhã, nội trội kim, lực công kích không lực công kích, lại vừa là lớn vô hạn. Quyết đám đấu giả lần nữa khiếp sợ, đệ nhất quyết đấu vương lái vào vô hạn công lại như ăn cơm uống nước như vậy dễ dàng sao? Thế kinh khủng như vậy, đã là số không, cũng là vô hạn. Thì ra là như vậy, đây chính là cứu cực thần lực đo. Đặt lệ hừ nói, nhưng thật đáng tiếc, vẫn là không có dùng. Phát động nắp thẻ. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy thứ nguyên thủ hộ giả. Lựa chọn chính mình chàng thượng một con quái thú, coi như trang bị thẻ cho con quái thú kia trang bị. Trang bị quái thú cũng không có thể bị chiến đấu đấu phá xấu, cũng không cách nào bị kẹp hiệu quả phá hư. Ta lựa chọn bảo vệ, đương nhiên là đi vì nệ sẽ bèn lệ. Nạp nạp nạp nan nhi. Ngay cả giải thích đều cơ hồ tuyệt vọng. Thật vất vả đột phá toàn bộ phòng tuyến, thật vất vả để biến mất âm lưu chi lá chắn nhất hiệp một lần chiến đấu phá tính nhấn lại. Kết quả ngươi nói cho ta biết còn có một càng châu bò. Vây xem quần chúng cũng đều không bình tĩnh. Rời ạ, hàng này thế nào nhiều như vậy cậu thả mệnh bài a. Ngươi đi vì nệ sẽ bèn gẹt không phải là lực công kích vô hạn sao? Cũng ngạo mạn tới mức này rồi, còn nhét như vậy nhất cái sọt cậu thả mệnh thẻ là ý gì? Không cho đường sống thôi. Ngươi quả thật lại một lần nữa lần vượt qua ta dự liệu, quyết đấu vương Du Vũ. Đặt lệ cười gần nói, lấy vô hạn lực lượng đi vì nệ sẽ bèn gẹt là đối thủ, lại có thể không ngừng lấy giống vậy vô hạn lực lượng đánh trả, chiến đấu đến một bước này. Ngươi cường đại quả thật đáng giá thừa nhận. Nhưng là cũng đến đây chấm dứt. Đồng dạng là lớn vô hạn lực công kích, nhưng là có thứ nguyên thủ hộ giả bảo vệ địa vị nệ sẽ bèn gẹt sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu, có thể ngươi cứu cực thần sẽ không như vậy may mắn. Cứu cực thần một mã nhã. Nội trội kim, ngoài ra hiệu quả. Du Vũ bình tĩnh cắt đứt hắn. Đặt lệ, còn có ẩn nút năng lực. Nhưng hắn rất nhanh làm cho mình bình tĩnh lại. A, coi như còn có khác năng lực cũng không có vấn đề. Ngược lại song phương chiến đấu đã phát sinh, vào lúc này đã tiến vào chiến đấu bước, đang chiến đấu bước bên trong phần lớn quái thú hiệu quả cũng thì không cách nào dùng thích hợp. Chẳng lẽ ngươi còn có thể hiện trường ấn cái chiến đấu cấp bên trong phát động hiệu quả đem ta thứ nguyên thủ hộ giả Dương. Cứu cực thần đột mã nhã. Nổi trội kim, làm chính mình chẳng thượng không có quyết đấu long, cứu cực thần cùng đối phương quái thú xảy ra chiến đấu lúc, tự thân lực công kích cùng đối phương chiến đấu quái thú lực công kích biến thành giống nhau chỉ số. Hơn nữa ở cái hiệu quả này dùng thích hợp chiến đấu bước. Quan đối phương chẳng thượng một tấm ma pháp, cạm bẫy thẻ phá hư. Đặt lệ. Nạp. Nani. Đột mã nhã. Nổi trội kim thần lực thả ra, ngọn lửa màu đỏ như máu che mất đặt dư lệ hậu tràng cạm bẫy. Giao phó cho tuyệt đối phá hư chống trả cạm bẫy ở thần lực xuống hóa thành hư không, đồng thời cũng bóc xuống đỉ vị nệ sẽ bẹn gẹt trên người một tầng cuối cùng khôi giáp. Sao? Làm sao có thể? Đặt lệ diện mục giữ tợn khó tin. Coi như làm nhiều như vậy chuẩn bị, coi như đã có không sơ hở tí nào sách lược, chẳng lẽ nói chính mình vẫn sẽ bại bởi tên không này? A a a a lần nữa đại người chuyển. Máy bay đầu giải thích lệ nóng doanh trọng, kích động đến đã phá âm, đỉ vị nệ sẽ bẹn gẹt phòng tuyến cuối cùng biến mất, chiến đấu cũng đã không thể tránh. Cứu cực thần cùng đỉ vị nệ sẽ bẹn gẹt lực công kích đồng dạng là vô hạn, lần chiến đấu này kết quả không thể nghi ngờ là lưỡng bại câu thương. Nhưng chỗ bất đồng là, đặt lệ bên này làm đỉ vị nệ sẽ bẹn gẹt rời sân trong nháy mắt liền bởi vì là tự thân hiệu quả tuyên bố hắn bại bắc. Bổ sung nói rõ một chút, cũng sẽ không lưỡng bại câu thương. Du Vũ nhún nhún vai, cứu cực thần đột mã nhã. Nội trội kim, cuối cùng năng lực. Tấm thẻ này nhất hiệp một lần, vô luận chiến đấu hay lại là hiệu quả đều tốt, nó sẽ không bị lấy bất kỳ hình thức phá hư. Cho nên trên thực tế muốn biến mất, chỉ có ngươi. Đặt lệ người cơ hồ nổ. Không thể nào, đây không phải là thật. Cứu cực thần cùng tà thần, Hồng Long cùng Địa Vi nệ sẽ bẹn đệ, sáng tạo lực VS hủy diệt chi lực, một phát đối hoành liền huyền như vạn vật chế sinh. Thiên địa băng liệt, kiến trúc tháp sụp, màu đỏ cùng màu đen sóng trùng kích vét sạch toàn bộ cuộc so tài khu, chỗ đi qua chỉ để lại một mảnh tường đổ. Tháp sụp kiến trúc trên mặt đất đập bể thành xanh thảm thuộc loại số liệu, băng liệt không đang lúc trong cũng có vô tận thuộc loại số liệu tràn lan. Họ gì công nghệ nứt mện phảng phất bị càng vượt qua kỳ giai cấp lực lượng đánh thành bã vụn, huyền như thủy tinh như vậy tan cảnh. Đi vì nệ sẽ bẹn đệ, vẫn lạc. Đặt lệ, bại bắc. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1432, bại lộ. Cứu cực thần Hồng Long cùng Đị Vị Nệ sẽ bẹn gẹt đối hoành, tiếng kia thế mặt chữ trên ý nghĩa có thể dùng hám thiên động địa để diễn tả. Từ kia trùng kích trung ương lực bộc phát đo tựa hồ là vượt ra khỏi cái này trận đấu dùng không gian nào cực hạn chịu đựng, với kia ngắn ngủi chớp mắt trong hết thảy đều lộ ra hủy diệt cảnh tượng. Coi như biết rõ đây là đang trong thế giới giả lập, kia bảng bạc năng lượng hạo đại thanh thế cũng hay là để cho người không tự chủ được sinh ra run sợ cảm giác cùng hoảng hốt, liền phảng phất thật đích thân đối mặt mặt nhật quang cảnh. Trùng kích đợt sóng kéo dài ước chừng 1 phút mới kết thúc, nhưng dị tượng lại vẫn còn tiếp tục. Không trung cùng đất đai, cuộc so tài trong khu toàn bộ kiến trúc, hết thảy đều tựa hồ đang dần dần sụp đổ, hóa thành từng tia thuộc loại số liệu tiêu tan. Trên bầu trời khi thì điện thiểm lôi minh khi thì hạ xuống cuồng phong sợ vũ, nhìn liền giống như khí trời quản lý hệ thống xuất hiện rối loạn. Trên mặt đất cũng thỉnh thoảng phun trào ra nham tương của lửa, quan giả tưởng kiến trúc chiếm đoạt tiêu diệt. Quyết đấu kết thúc. Vô địch Đỉ Vị Nệ sẽ bẹn gẹt rốt cục vẫn phải ngã xuống. Lớn vô hạn lực công kích đối hoành, chiến đấu kết toán sau Đỉ Vị Nệ sẽ bẹn gẹt rốt cục tan thành mây khói, mà cứu cực thần Hồng Long vẫn như cũ cao vút, bản chứ thân thể trôi sau lưng Du Vũ bầu trời. Đúng như Du Vũ vừa mới từng nói, cứu cực thần đột mã nhã. Nội trội kim nhất hiệp một lần sẽ không bị bất kỳ hình thức phá hư. Cho nên ở vừa mới trong chiến đấu, ngã xuống chỉ có Đỉ Vị Nệ sẽ bẹn gẹt mà thôi. Đặt lễ lại một lần nữa thua. Thậm chí hắn ở quyết đấu liên tiếp bên trong không gian thể xác đều đã bị tiêu diệt, ngay cả số liệu cũng tiêu tan ở trong thiên địa. Mà theo quyết đấu kết thúc, sụp đổ không chỉ là cái kia không gì phá nổi ổ lì hạ gẳng mới vừa tam trọng kết giới, còn có kia trường vĩnh tiếp theo cạm bẫy xây dựng lên cổ xưa thần thánh kim tự tháp. Quang chi kim tự tháp biến mất, bị phong ấn huyễn thần lực cũng lần nữa giải phóng. Đỏ kim lam tam sắc chùm ánh sáng xông vào chân trời, phân biệt huyễn hóa ra ba vị huyễn thần hình ảnh. Họ Sizin, Over lì sở the thuật mẽn tỏ cùng Thái Dương thần, tam đại huyễn thần mang theo vô tận thần uy treo thật cao ở chân trời, như đang thị uy đất cao giọng gào thét. Over lì sở the thuật mẽn tỏ ít Thái Dương thần, cờ bờ nở. Thật vất vả gặp phải cái có thể đánh rồi, đặc biệt miêu suất liên tục chẳng cơ hội cũng không có. Họ Sizin, các ngươi này coi như tốt, mệnh sức đặc biệt sao trực tiếp bị đưa đi dị thứ nguyên lạc đường đến bây giờ, tất rồi chó. Lúc này Hồng Long một mã nhã, nội trội tóc vàng ra một tiếng nhọn long âm, nhắc nhở này ba hàng đường vội tham khảo cảm tưởng, chiến đấu còn không có kết thúc. Không sai, mặc dù đặt dư lệ tiêu diệt, nhưng hắn vị thần của Ổ Lì Hạ gẳng còn không có. Bị đặt dư lệ cho gọi ra cái đó to lớn đen nhánh vòng xoáy vẫn treo ở giữa không trung. Cái đó to đại kim sắc độc nhãn như cũ trợn tròn, xuyên thấu qua hắc ám không động quan sát quyết đấu liên tiếp lĩnh vực. Ba huyễn thần tạm thời ngưng ổn ảo, rối rít theo Hồng Long đồng thời ngẩng đầu. Bốn tôn siêu cấp lớn thần, tám đạo tầm mắt đồng loạt nhìn về phía giữa không trung cái đó lỗ xoáy đen, cùng bên trong cái kia mắt to màu vàng nóng xa xa mắt đối mắt. Vị thần của Ổ Lì Hạ gẳng ở trong hắc động cùng này bốn người ngắn ngủi mắt đối mắt, trầm mặc chốc lát. Tiếp lấy kia chỉ con mắt lặng lẽ rụt trở về, còn thuận tay đóng cửa lại, thanh cái đó lô đen thu hẹp. Vị thần của Ô Ly Hạ Gẳng, Lưu Lưu. Em đi đặt lệ cái đó hãm hại ép, mỗi lần cũng lắc lư tự mình nói có thành thiên thượng vạn đồ ăn ngon linh hồn, đều đã kéo sợi mì đúng chỗ dọn lên bàn ăn, cũng đang chờ mình đi ăn ngon yến. Kết quả căn bản không phải là chuyện như vậy. Mỗi lần tin vào này hãm hại ép lời nói thí điên chạy tới, đồ ập xuống chính là một trận bạo nộ truy. Mệnh sức lần sau lại tin hắn, mệnh sức sẽ không làm gián thần, đổi nghề đi làm cầu thần. Cương đại trấn đãng phảng phất sâu xuyên thấu qua bí lũy, xuyên thấu đến Z văn đám người chỗ lĩnh vực. Lãnh đạo đỏ nhạt sắc ba văn giống như lãng như thế ở tại bọn hắn thâm thúy vô ngân trong không gian quyết tán, chấn động hư ảo bí lũy, không tưởng tượng nổi. Abamazia nhìn tình hình thực tế trong hình địa vị nệ sẽ bẹn gẹt bị hồng long miệu sát một màn, không kìm lòng được lên tiếng. Cứu cực thần ột mạ nhã, nổi trội kim. Mặc dù đã sớm biết coi như đồng điệu khởi nguyên thần lực đo sẽ không giống bình thường. Không, không hề chỉ là cứu cực thần lực đo. Abamazia lắc đầu một cái, nghiêm nghị nói. Thực vậy, hồng long cùng kỳ phân thân nắm giữ phi thường mạnh mẽ đo. Nhưng đây chẳng phải là trọng điểm. Ít nhất không phải là quyết định của quyết đấu này mấu chốt thắng bại. Mấy người lẫn nhau mắt đối mắt, rất nhanh cũng hiểu rồi Abamazia ý tứ. Quyết đấu vương du vũ. Vạn gia đốc nói, hắn mới là thắng được của quyết đấu này người. Huyễn thần cũng tốt, hồng long cũng tốt, ở trong quyết đấu cũng không qua là cường lực vũ khí. Chân chính thắng được quyết đấu, hay lại là quyết đấu giả, cũng không phải là vũ khí bản thân. Lời này tựa hồ đưa tới mấy người nhất trí đồng ý. Nói đơn giản một chút chính là, quyết đấu vương ngạo mạn. Hơn nữa cái này đường về. Abamazia tầm mắt nhìn về phía dưới hiện lên đường về. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản vô pháp tưởng tin. Chỉ cứ như vậy một trận quyết đấu đi xuống, từng cái đường về thật là giống như điên rồi như thế hiện lên. Nhất là ở địa vị nệ sẽ bẹn gẹt hiện thân cùng hồng long kêu gọi trong nháy mắt, hiện ra đường về thật là giống như vô số trong sân đồng thời tiến hành đến từ nhiều thứ nguyên đỉnh cấp cường giả cao nhất cách thức kịch chiến. Cái này tiến trình càng là ở vô hạn lực công kích địa vị nệ sẽ bẹn gẹt cùng hồng long đối banh lúc đạt tới cao chiều nhất. Kia quyết đấu vương, thật là cái quái vật. Abamazia không nhịn được nói, chỉ dựa vào một trận quyết đấu liền vẽ ra lớn như vậy đo đường về, thật là không cách nào tưởng tượng. Zét văn quả nhiên là đúng. Mặc dù dẫn phát một ít hỗn loạn, nhưng cái này nhạc đệm trong lúc chế tạo đường về chưa từng có khổng lồ. Antinomy nói, tiếp tục như vậy lời nói, đến đại hội kết thúc lúc đường về nói không chừng thật có cơ hội hoàn thành. Zét văn ngươi cảm thấy thế nào? Mấy người ánh mắt nhìn về phía Zét văn, lại phát hiện Zét văn giống như không nghe thấy. Vào lúc này bọn họ Zét văn thần chính mắt không hề nháy một cái đất nhìn chằm chằm trong hình du vũ, phản phất ở thâm trầm suy nghĩ. Ngoài ra thứ nguyên, đặt nét thế giới. Ha ha ha, cái này kêu đặt dữ lệ ra hỏa, vẫn tính là có chút tài năng chứ sao? 6 tuổi mà thâm mã liệp Isda hắc hắc cười nhẹ, lực công kích vô hạn đại xà thần di, bài diện có đủ. Chỉ tiếc hắn chọn sai lầm rồi đối thủ, thật giống như cũng không có thuận lợi dựa theo hắn dự chủ mở ra lặc. Quyết đấu vương Du Vũ là một đáng giá cẩn thận đối đại địch nhân. Lại một cái thanh âm vang lên, lần này lên tiếng là tôn hùm nhỏ Trạ Gỗ Ệ Đi ạ. Ừ không sai, hàng này ở thông thường cuộc so tài trong gặp phải một lớp đồng điệu kể chuyện cổ tích hành hung đổi mới thế giới quan sau, ý thức được mình coi như tiếp tục đánh xuống khả năng cũng không tiền đồ, vì vậy ở đặt nét ném ra cành ô liu lúc quả quyết bỏ quyền gia nhập đối phương. Vào lúc này tôn hùm nhỏ thấy đặt dữ lệ bị bạo nổ truy bộ dáng thê thảm, trong bụng chỉ cảm giác mình vô cùng cơ trí. Mà mẹ mày cái gì đó phá trận đấu căn bản không phải người bình thường có thể tham gia. Này quyết đấu vương mới là quái vật, chân chính quái vật. Nếu so sánh lại hắn tôn hùm nhỏ nhất định chính là nhất người hiền lành chỉ hụ a hụ. Bất quá a, ngươi bên này thật không thành vấn đề sao? 6 tuổi mà ngoạn vị nhìn về phía sâu trong bóng tối đặt nét chỗ. Ngươi chú tâm chuẩn bị chiến thuật, thật giống như đã trước thời hạn để lộ cho cái đó quyết đấu vương rồi lặc. Đặt nét. Thành thật mà nói, đặt lệ tự tiện hành động quả thật có chút làm rối loạn hắn kế hoạch. Nhất là quang chi kim tự tháp, tấm này đối với huyễn thần chuyên dụng bảo cụ vốn phải là tương đối khá lá bài tẩy, có thể bị đặt dữ lệ như vậy lăn qua lăn lại hiển nhiên trước thời hạn bại lộ. Không có vấn đề. Darkness nói nhỏ một tiếng. Chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1433, trở lại. Đặt lệ sự tình bị Du Vũ giải quyết, hắn vị thần của Ô Ly Hạ Gẳng cũng ảo nao chạy trở về rồi chính mình thứ nguyên. Trải qua hắn phen này đại náo, đường về tuy nói là một hơi thở vẽ ra không ít, nhưng đối với quyết đấu liên tiếp của so tài trong vùng không gian nào tạo thành trùng kích nhưng cũng cố gắng hết sức to lớn. Toàn bộ tràng quán cũng bị phá hủy, lĩnh vực cơ hồ tan vỡ. Trải qua phe làm chủ đánh giá, như vậy trạng thái sân đã rất khó lại tiếp nhận tiếp theo cấp bậc có lẽ sẽ không ngừng lên cao kịch liệt quyết đấu, vì vậy không thể không tuyên bố tạm thời nghỉ cuộc so tài, đối với sân tiến hành bảo vệ. Toàn bộ người dự thi cũng tạm thời thối lui ra trận đấu lĩnh vực, trở lại mỗi người thứ nguyên nghỉ dưỡng sức, chờ đợi cuộc so tài mở lại. Mà Du Vũ bên này trải qua ở 5 giờ S thời không rất dài phía sau linh lữ trình, hắn u linh sinh hoạt cũng rốt cuộc có thể chấm dứt. Có liên tiếp vô số thời không quyết đấu liên tiếp hệ thống trợ giúp, hắn bây giờ cuối cùng có thể trở lại chính mình thời không. Thời gian tạm nghỉ tạm thời cáo biệt Du Tình, Du Vũ đi theo thập đại đồng thời trở lại thuộc về mình thời không. Cùng thập đại đồng thời trở lại xa cách đã lâu quyết đấu học viện cái đảo, xuyên qua giáo học lâu sau rừng rậm trở lại đến chính mình chuyên dụng nhà trọ, cách thật xa Du Vũ liền thấy tóc bạch kim nữ hài đứng ở trước cửa, nhón chân lên đưa cổ hướng tới nhìn. Một lớn một nhỏ hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt, thiếu nữ trong mắt toát ra mừng rỡ chỉ thải. Thiên mại lão sư. Thập đại vẫy tay, chạy chậm chậm dẫn đầu xông lên đi trước. Du Vũ chậm rãi theo ở phía sau. Cảm giác mình không ở nơi này trong trận thiên mại nước tương chân thật giống như dài hơn. Sân bay thật giống như cũng có phát ra dù cá tử, đương nhiên cũng có thể chỉ là đơn thuần đất quá lâu không thấy, sinh ra hào giác. Hoan nên trở lại. Nữ hài nhẹ nói. Du Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó cười một tiếng, ừ, ta đã trở về. Mặc dù thứ tự thật giống như sai lầm rồi, nhưng là loại này chi tiết không trọng yếu. Đúng rồi, ta vừa mới làm cơm cà ri. Thiên Mại nói, là gần đây mở mang món ăn mới phẩm. Thập đại hắn thích vô cùng đâu rồi, có muốn thử một chút hay không? Thập đại ánh mắt sáng lên, ồ nha, lại có Thiên Mại lão sư cơm cà ri ăn, quá tuyệt vời. Được. Du Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Vừa vặn vào lúc này vừa mới với đặt dữ lệ đánh xong bài, hắn cũng có chút đói. Dù sao mọi người đều biết đánh bài là gánh nặng tiêu hao rất nghiêm trọng to đại hạng mục, quả thật yêu cầu bổ sung điểm năng lượng. Nhưng mà mấy phút sau, khi hắn ngồi vào trước bàn ăn, đối mặt với kia một mâm khá là quái dị cà ri lúc, đột nhiên lại cảm thấy thật giống như không như vậy đói. Đạo lý ta đều biết, tại sao ngươi cà ri là màu xanh da trời? Du Vũ nhìn chằm chằm này bản màu xanh da trời cà ri ngắn ngủi yên lặng, chợt hỏi, món ăn mới phẩm. Đúng nha, ta tốn thật lâu mới nghiên cứu ra được. Thiên Mại Nước Tương trên mặt viết đầy nghiêm túc. Cho nên ngươi sợ không phải lấy được một tóc tím học sinh tiểu học chỉ điểm chứ? Du Vũ còn trầm tư, mà một bên thập đại đồng học đã không chút khách khí, ta chạy. Nói xong liền từng ngụm bãi mà bắt đầu, vừa ăn còn vừa hàm hồ nói đến cực tốt ăn cái gì. Du Vũ suy nghĩ, nếu thập đại đều đã ăn kia chắc là không thành vấn đề, ít nhất chứng minh hẳn không ngậm bất kỳ tới chết thành phần. Không đúng lời cũng không thể nói như vậy tuyệt đối, dù sao nghiêm khắc trên ý nghĩa nói thập đại đồng học đã coi như là siêu nhân loại, không có giá trị tham khảo. Nhìn chằm chằm này bản quỷ dị màu xanh da trời cà ri hồi lâu, Du Vũ phát hiện thật giống như quả thực có chút không xuống được khẩu. Vì vậy hắn yên lặng móc ra một tấm bài, trực tiếp triệu hoán ra hạt rẻ cầu bảo. Hạt rẻ cầu nói nó cũng muốn nếm thử một chút. Du Vũ vẻ mặt thành thật. Hạt rẻ cầu ngậm ép mặt, trong kho trong. Toàn bộ tham dự Vệ Đốt RG tờ thứ nguyên toàn bộ đều mắt thấy Du Vũ cùng đặt dưới lệ trận kia bài cục, đến từ các thời không quyết đám đấu giả cũng bị rung động thật sâu. Không chỉ có kia đổi mới bọn họ tam quan đủng có vô hạn lực lượng quái thú khiếp sợ, cũng vì hai vị đỉnh cấp quyết đấu giả biểu diễn ra quyết đấu cảnh giới trí cao mà rung động. Trong đó cũng bao gồm Du Tinh. Mặc dù cũng sớm đã không chỉ một lần bị Du Vũ tiền bối đổi mới tam quan, có thể lần kế Du Vũ tiền bối hay lại là chung quy có biện pháp tiếp tục đột phá hắn nhận thức cực hạn. Mặc dù Vệ Đốt RG tờ mới tiến hành một tuần lễ, nhưng ở này trong vòng một tuần lễ Du Tinh cảm giác mình đã được đến rồi to lớn dẫn dắt. Hắn cảm giác bình sinh ở quyết đấu đi lên cảnh chưa bao giờ giống gần đây như vậy nhanh chóng qua, phản phất mỗi một ngày đều đang không ngừng lấy được nhận thức bên trên đột phá. Làm lĩnh ngộ đỉnh cấp gương sáng xỉ xỉ chi tâm, ấn ra thập nhị tinh gia tốc đồng điệu đại quái lúc, hắn một lần cho là mình đã mò tới đồng điệu cực hạn. Nhưng ngay sau đó, Du Vũ liền hướng hắn biết kỳ cái này nhận thức có bao nhiêu tự đại cùng buồn cười. Bây giờ Du Tinh biết, cái gọi là cực hạn không hề chỉ chẳng qua là đạt được mạnh hơn đại quái thú, cường lực tạp bài mà thôi. Hắn là một tên gọi đồng điệu người sử dụng, tự thân cũng còn có lớn vô cùng tiến bộ không gian. Du Vũ cùng đặt dữ lệ đánh một trận càng làm cho hắn cảm thấy hắc ám bên trong địch nhân đồng dạng là có cường giả tồn tại. Tỷ như giống như đặt dữ lệ như vậy địch nhân, bằng hiện tại chính mình có lẽ sẽ trả ứng phó không được. Vệ Đốt RG tiếp tục tiến hành lời nói, sau khi chắc cũng sẽ gặp phải giống như cường đại như vậy. Không, có lẽ khả năng còn sẽ có mạnh hơn đối thủ. Chính mình còn nhất định phải trở nên mạnh hơn. Quyết đấu liên tiếp bên trong trận đấu khu vực mặc dù bị tạm thời ở bảo vệ, nhưng hệ thống bản thân cũng không có đóng. Đã tại phe làm chủ dưới sự chỉ đạo kích hoạt hệ thống quyết đám đấu giả vẫn có thể ở thời gian tạm nghỉ đang lúc đăng nhập vào quyết đấu liên tiếp hệ thống, cùng đến từ mỗi cái thời không cùng thứ nguyên quyết đấu giả luận bàn. Du Tinh thời gian tạm nghỉ trên căn bản đều ngâm vào quyết đấu liên tiếp hệ thống trong, một trận tiếp lấy một trận xứng đôi. Vệ Đốt RG sau khi trận đấu sẽ bộc phát kịch liệt, đối thủ càng ngày sẽ tăng cường. Hơn nữa nghe nói đến cuộc thi vòng loại giai đoạn, cuộc so tài chế sẽ không còn là do đoàn đội 3 người phân biệt tác chiến, mà là có thể sẽ áp dụng tiếp lực cuộc so tài thức cuộc so tài chế an bài. Đoàn đội người thứ nhất nếu như bị đánh bại, đợt thứ 2 tay quan phải thay thế người thứ nhất tiếp tục chiến đấu. Vòng thứ nhất tay sân cùng mộ địa cũng sẽ bị thừa kế, giống như chuyện tranh nguyên tắc trong Vệ Đốt RG quy tắc như thế. Đổi ngôn chi, đoàn đội hợp tác sẽ trở nên so với trước kia càng trọng yếu hơn, trong đội ngũ từng cái thành viên đối với toàn thể ảnh hưởng cũng sẽ bị mở rộng. Nếu như nói dựa theo trước cuộc so tài chế, trong đội ngũ một cái tha du bình nhiều nhất chẳng qua chỉ là tặng không đối diện một phần, như vậy trong vòng đấu loại tha du bình là còn khả năng sẽ để cho đồng đội cũng chịu trọng đi trước. Thử nghĩ, đem ngươi làm đội ngũ vòng thứ nhất tay không chỉ có liền đối mặt lông đều không sở tới một chút liền trực tiếp cho không, ngươi ra sân lúc chàng thượng giống tuyết, mà đối diện chàng thượng đã sớm là tường đồng vách sắt, ở nơi này dạng dưới hình thế muốn lật bản có thể so với thông thường cuộc so tài trong đơn thuần hòa nhau một phần muốn khó hơn nhiều. Du Tinh cảm thấy vô luận như thế nào, chính mình ít nhất không thể kéo Du Vũ tiền bối chân sau. Bất quá khi như rồi, coi như là vượt thứ nguyên xứng đôi, có thể với Du Tinh 5 năm mở quyết đấu giả cũng không nhiều. Hai ngày này đi xuống xếp hàng đa số người, thường thường đều là còn không có trở lại thần nhân cũng đã cho hắn đánh bối rối. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1434, Thiên Luân Thẻ Tổ. Lại vừa là một ván xứng đôi sắp xếp xong, theo một trận màu xanh nhạt thuộc loại số liệu truyền tống, Du Tinh giả tưởng thể bị vô căn cứ chuyển đến quyết đấu dùng tạm thời trong sân. Hình cái vòng đường đua uốn lượn đến đất trống, dê luân ở đường đua khởi điểm nơi tự động vào vị trí. Đây là tạm thời xứng đôi chuyên dụng sân, Du Tinh đã tại giống nhau đường đua bên trên ngay cả gan rồi 2 ngày, cùng đến từ nhiều bất đồng thời không quyết đấu giả đã giao thủ, đối với sân cũng đã rất là quen thuộc. Nhưng lần này cảm giác có chút không giống nhau. Du Tinh cũng không thể nói là cảm giác gì, nhưng lần này đăng nhập vào sân lúc, hắn cảm thấy một tia như hữu nhược không khỏi cân đối cảm giác. Toàn bộ không gian đều có điểm âm u, giống như vô hình mây đen bao phủ ở trên cao chỗ trống. Loại này cảm giác kỳ quái tại hắn một tuần này đối thủ xuất hiện ở đường đua bên trên lúc đưa lên đến đỉnh phong. Đau nhói cảm giác từ trên cánh tay truyền tới, hồng long dấu ấn hiện ra. Nhắc nhở Du Tinh lần này đối thủ không giống bình thường. Màu đen dê luân dừng ở hắn bên người. Du Tinh nghiêng đầu liếc nhìn dê luân bên trên quyết đấu giả, không khỏi đồng tử hơi co lại. Ca Đức nhiệt độ. Không sai, xuất hiện ở bên cạnh hắn dê luân bên trên quyết đấu giả, đương nhiên đó là tại hắn trong thời không hẳn cũng sớm đã ở ra giám dẹt. Ca Đức nhiệt độ cục trưởng. Nhưng vị này Ca Đức nhiệt độ lại với hắn trong ấn tượng không phải là rất như thế. Chỉ thấy trước mắt Ca Đức nhiệt độ da thịt ngăm đen, giống như là vừa từ Cuba bãi biển nghỉ phép trở về. Hắn khoác một thân màu trắng cổ xưa thần quan trường bào, trên mặt vẽ người không ra người quỷ không ra quỷ. Cùng ban đầu rơi xuống làm thẩm ấn người lúc hình tượng có chút tương tự, nhưng lại cũng không hoàn toàn nhất trí. Bất động Du Tinh. Ca Đức nhiệt độ lạnh như băng nói, bây giờ ngươi nắm giữ khí lượng, sẽ để cho ta tự mình xác nhận một chút đi. Đệ tử còn lại thời không Ca Đức nhiệt độ sao? Du Tinh cũng không nghĩ nhiều nữa. Quyết đấu liên tiếp vốn chính là vượt thời không quyết đấu sân thượng, gặp phải cái dạng gì đối thủ cũng không kỳ quái, một điểm này chính mình đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư mới đúng. Nhưng Du Tinh liếc nhìn trên cánh tay lóe lên hồng long dấu ấn, như cũ cảm thấy tựa hồ cái gì địa phương có chút khác thường. Hồng long là đang ở định cảnh cáo chính mình cái gì đó à? Bay nhanh quyết đấu, gia tốc. Du Tinh, LV 4000. Ca Đức nhiệt độ, LV 4000. Hai bộ dê luân cũng liệt vào bay nhanh mà ra. Ca Đức nhiệt độ chân ga kéo căng, dê luân phần đuôi kéo ra hai cái đen nhánh quy tích, một người vọt ra khỏi đường mòn mèo. Thật là mạnh mã lực. Du Tinh thầm nghĩ. Nhìn nước trước là ta bắt lại. Ca Đức nhiệt độ nói, ta hiệp, đi ra. Du Tinh theo sát ở Ca Đức nhiệt độ sau lưng, nhanh chóng nhớ lại đối phương chiến thuật. Trước Du Tinh cũng là cùng Ca Đức nhiệt độ từng có giao thủ. Lúc ấy Ca Đức nhiệt độ đồng thời người mang Hồng Long cùng Minh Giới Thần hai đại thần linh lực lượng, đồng thời thân là tối cường Long ấn người cùng thần ấn người, ứng phó còn rất là khó giải quyết. Lúc đó Ca Đức nhiệt độ đầu tiên là áp dụng Thái Dương Long bởi vì đế cùng Nguyệt Ảnh Long tùy á tổ hợp, làm Thái Dương Long bị tiêu diệt lúc trong mộ địa Nguyệt Ảnh Long sẽ sống lại, mà Nguyệt Ảnh Long tiêu diệt lúc Thái Dương Long cũng sẽ sống lại. Mà khi tổ hợp này bị công lược sau, hắn là gọi về lực công kích là một cứu cực địa bộ thần, hiệu quả là nhất hiệp một lần, có thể thông qua buông tha chiến đấu giai đoạn làm giá thanh đối với phương sinh mệnh giá trị biến thành một điểm. Lúc đó hơi có chút bị đánh cái xuất kỳ bất ý, nhưng bây giờ nếu như Ca Đức nhiệt độ lại dùng như vậy chiến thuật, Du Tinh đã có chuẩn bị. Hơn nữa bây giờ Du Tinh cùng hồi đó so sánh đã từ lâu tưởng như hai người. Lợi bây giờ loại chiến thuật này đối với Du Tinh mà nói đã không khó đối phó. Bất quá, từ tay bài trong phát động đỉnh tiếp theo ma pháp thiên luân trung lâu, mạn gạ thẻ. Các pháp thuật bài ở Ca Đức nhiệt độ bên người hiện lên, Du Tinh không khỏi sững sờ một chút. Thiên luân, chưa nghe nói qua chữ đoạn, cũng không phải Ca Đức nhiệt độ trước dùng qua thẻ tổ. Vĩnh tiếp theo ma pháp thiên luân trung lâu hiệu quả, Ca Đức nhiệt độ nói, chỉ cần tấm thẻ này tồn tại chẳng thượng, đồng điệu kêu gọi thành công tợ lệ có thể từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Tinh, mạnh như vậy. Vĩnh tiếp theo ma pháp phiên bản quán trưởng. Không đúng, thật giống như có chút không giống nhau. Quán trưởng là chỉ có đồng điệu kêu gọi thành công lúc cạnh mình có thể đi ra, tấm thẻ này tựa hồ đối với song phương tợ lệ đều hữu hiệu. Thăng nhanh đồng điệu tốc độ chuyên dụng thẻ sao? Du Tinh sáng tỏ. Nói cách khác, chỉ có sử dụng đồng điệu thẻ tổ mới có thể có hiệu đối kháng tấm thẻ này lực lượng. Nếu như là không giống mức độ thẻ tổ người sử dụng, khả năng thì nhất định phải ở trên không chức tài nguyên to lớn đo trên lệch xuống đối kháng cái này thẻ tổ. Quả nhiên vẫn là tương đối cường lực một tấm thẻ. Du Vũ tiền bối lời nói nhất định sẽ thích. Du Tinh đột nhiên một lai do điệu thầm nói, từ tay bài trong bình thường kêu gọi điều chỉnh quái thú Thiên Luân Chi Kiếm Sĩ. Thiên Luân Chi Kiếm Sĩ, lực công kích 500. Tiếp lấy làm chính mình chàng thượng có Thiên Luân quái thú tồn tại lúc, hắn nói, tay bài trong Thiên Luân Chi cung tay có thể đặc thủ kêu gọi. Thiên Luân Chi cung tay, lực công kích 300. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú Thiên Luân Chi Kiếm Sĩ. Đẳng cấp nhất, Thiên Luân Chi cung tay. Mức độ ngôi sao, 112. Ti trưởng thiên bên trên âm điệu Thiên Luân sứ giả, xin đem kỳ âm giọng hòa. Đồng điệu kêu gọi. Thiên Luân Chi mức độ luật sĩ. Thiên Luân Chi mức độ luật sĩ, lực công kích 900. Chờ cấp 2 đồng điệu. Du Tinh có chút để ý. Đẳng cấp 2 đồng điệu ít thấy vô cùng, trước mắt hắn thấy qua chỉ có chính mình phương trình đồng điệu sĩ, còn có Antinomy khoa học kỹ thuật trúc. Trao đổi tinh đỉnh. Tinh cấp chỉ có 2 đồng điệu thường thường tự thân sức chiến đấu cũng rất không xong, nhưng lại cầm đủ loại đặc thù năng lực. Làm Thiên Luân Chi mức độ luật sĩ tồn tại chàng thượng lúc, đồng điệu quái thú ra bất kỳ quái thú không thể công kích. Ca Đức nhiệt độ nói. Du Tinh thật giống như hơi có chút hiểu cái này được đặt tên là Thiên Luân thẻ tổ đặc tính rồi. Thiên Luân Trung Lâu khiến cho hai bên tợ lỡ ở đồng điệu kêu gọi lúc có thể quá mức đi ra, mà Thiên Luân Chi mức độ luật sĩ là phong tỏa đồng điệu ra hết thể quái thú công kích. Hết sức rõ ràng, đây là một cái nhấn mạnh đồng điệu thẻ tổ. Không chỉ có nó tự thân là cùng mức độ đặc hóa, hơn nữa nó yêu cầu đối phương cũng phải sử dụng đồng điệu kêu gọi quyết một trận thắng thua. Bất quá đây đối với Du Tinh mà nói hiển nhiên không là vấn đề. Dù sao hắn am hiểu nhất chính là đồng điệu kêu gọi. Ở Thiên Luân Chi mức độ luật sĩ kêu gọi trong nháy mắt, vĩnh tiếp theo ma pháp Thiên Luân Trung Lâu hiệu quả cũng phát động. Ca Đức nhiệt độ nói, ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Hắn mắt liếc rút được thẻ. Sử dụng cạn pháp thuật trong bầu ma thuật sách. Song Vương tờ lỡ từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Lại bao trùm 3 tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Tinh tính táo quan chắc rồi đối phương chàng thượng tình huống. Hai tờ hậu tràng, sân trước chỉ có một con hai ngôi sao đồng điệu quái thú, hơn nữa còn là công kích biểu thị. Chẳng lẽ là đối với con quái thú kia công kích phong tỏa năng lực có tự tin sao? Nhưng là Ca Đức nhiệt độ lời nói ứng nên biết mình là đồng điệu làm chủ thẻ tổ mới đúng, hắn mới có thể nghĩ đến chính hắn một hiệp lập tức có thể sử dụng đồng điệu kêu gọi phát động tấn công. Thiên Luân Chi mức độ luật sĩ công kích phong tỏa hiệu quả có hạn. Cho nên đồng điệu quái thú chẳng qua là ngụy trang, chân chính mấu chốt tại hậu tràng. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Du Tinh hít sâu một hơi. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1435, dị thời không Ca Đức nhiệt độ. Đến ta hiệp, đi ra. Đến phiên Du Tinh. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật Thái Dương trao đổi. Vứt tay bài trong một tấm chỉ nói thẻ, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Sau khi thẻ tổ phía trên nhất 2 tờ thẻ đưa đi mộ địa. Du Tinh qua 2 tờ bài, tiếp lấy nhảy ra thẻ tổ phía trên nhất 2 tờ thẻ đưa mộ. Sau đó là cạn pháp thuật quang chi viện quân. Du Tinh nói, từ thẻ tổ thanh một tấm chỉ nói quái thú gia nhập tay bài, từ thẻ tổ phía trên nhất đưa 3 tấm thẻ đi mộ địa. Ta từ thẻ tổ thanh chỉ nói ám sát giả. Lai đăng gia nhập tay bài, đưa 3 tấm thẻ đi mộ địa. Lại vừa là 3 tấm bài đưa mộ, tiếp lấy Du Tinh bài trong tay trực tiếp đánh ra. Sau đó bình thường kêu gọi chỉ nói ám sát giả. Lai đăng chỉ nói ám sát giả. Lai đăng, lực công kích 1700. Lai đăng hiệu quả, nhất hiệp một lần, từ thẻ tổ phía trên nhất ném 2 tờ thẻ đi mộ địa. Trong đó tồn tại có chỉ nói quái thú trường hợp, tấm thẻ này lực công kích cho đến hiệp kết thúc mới thôi lên cao 200. Ta vừa mới đưa đi mộ địa thẻ, có chỉ nói thú. Vì vậy Lai Đăng lực công kích lên cao 200. Chỉ nói ám sát giả. Lai Đăng, lực công kích 1700, lực công kích 1900. Tiếp theo là thông qua Lai Đăng hiệu quả đưa đi mộ địa chỉ nói thú. Vô hiệu quả. Du Vũ nói, tấm thẻ này bị từ thẻ tổ đưa đi mộ địa trường hợp, có thể trực tiếp từ mộ địa đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi chỉ nói thú. Vô. Chỉ nói thú. Vô. Lực công kích 2100. Chờ cấp 4, điều chỉnh quái thú chỉ nói ám sát giả. Lai Đăng. Đẳng cấp 4, chỉ nói thú. Vô. Mức độ ngôi sao. 448. Phá vỡ tinh hải một đường tiềm quang, quan linh hồn mạch động tại thế giới trong nổ ẩm. Đồng điệu kêu gọi. Tránh. Long. Tinh trần. Mức độ ngôi sao viên hoàn biến mất, in màu xanh đường vân màu bạc bạch long nguyện như tốc độ âm thanh như vậy bay ra, ánh sao tự mở ra hai cánh tự nhiên. Tránh. Long. Tinh trần, lực công kích 2500. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lập tức thông qua đồng điệu phát động tấn công à. Ca Đức nhiệt độ nhẹ cười một cái, hơn nữa còn là quyết đấu long. Ra sân ngược lại vẫn rất nhanh. Cái này trong nháy mắt, người vinh tiếp theo mà pháp thiên luân trung lâu hiệu quả cũng ta mượn dùng một chút rồi. Du Tinh không chút khách khí, căn cứ thiên luân trung lâu hiệu quả, đợt lễ tiến hành đồng điệu kêu gọi lúc có thể từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Vì vậy, ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Không hổ là có thể linh hoạt vận dụng đồng điệu kêu gọi quyết đấu giả, ngay lập tức sẽ thích ứng thiên luân thẻ tổ tiết tấu đây. Ca Đức nhiệt độ không mặn không lạt nói, chiến đấu. Du Tinh nói, tránh. Long. Tinh trần. Đối với thiên luân mức độ luật sĩ công kích, Lưu Tinh tiềm kích. Tránh. Long bản toàn bay lên không, thật dài cổ nâng lên, một bó ngân bạch ánh sao từ miệng trong phun bung ra. Bởi vì tránh. Long. Tinh trần là cùng mức độ quái thú, không chịu thiên luân mức độ luật sĩ ảnh hưởng. Hơn nữa đặc biệt đừng tuyển chọn rồi tinh trần tránh. Hình dung thái là bởi vì nó nắm giữ từ bất kỳ dưới hình thức bảo vệ tự thân không bị phá hư năng lực. Ở đề phòng ta nắp phục thẻ sao? Ca Đức nhiệt độ nhếch miệng lên. Ý tưởng không tệ. Ca Đức nhiệt độ nói, nhưng là cái này trong nháy mắt, thiên luân mức độ luật sĩ hiệu quả cũng phát động. Tấm thẻ này cùng đối phương quái thú lúc chiến đấu, lực công kích gấp bội. Thiên luân mức độ luật sĩ, lực công kích 900, lực công kích 1800. Coi như thế cũng hay lại là tránh. Long lực công kích cao hơn, Du Tinh nói, công kích tiếp tục. Tránh. Long. Tinh trần, kích phá thiên luân mức độ luật sĩ. Lưu Tinh thiểm kích chùm ánh sáng không trở ngại chút nào đất xuyên thấu thiên luân mức độ luật sĩ âm luật tâm thuẫn, mức độ luật sĩ khôi giáp bị đối diện xuyên qua, rất nhanh ở tránh. Long nhất đánh xuống hóa thành mảnh vụn. Ca Đức nhiệt độ, LV4000 LV3300. A, không ra ngoài dự liệu đánh tới. An tổn thương Ca Đức nhiệt độ chẳng những không có cam tức, ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này trong nháy mắt, phát động nắp thẻ. Cả bấy thẻ bạo tẩu ngay cả độ sáng tinh thể cấp 2. Mạn gạ thẻ. Du Tinh có chút cau mày, lại vừa là chưa nghe nói qua thẻ. Chỉ có làm đồng điệu quái thú giữa chiến đấu phát sinh chiến đấu đấu phá xấu lúc có thể phát động. Ca Đức nhiệt độ nói, từ tay bài trong làm hết sức nhiều thành cấp bậc 2 cùng tên thẻ, công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi tay bài trong 3 tấm Thiên Luân Ma đạo sĩ. Thiên Luân Ma đạo sĩ, lực công kích 1400, x3. Du Tinh lấy làm kinh hãi. Người tốt, trên tay ngươi lại vừa vặn dính rồi 3 tấm giống nhau như lúc thẻ. Hơn nữa còn vừa vặn với có thể kêu gọi cùng tên thẻ cạm bẫy dính một khối. Dẫn dụ ta công kích con mắt là gia tốc kêu gọi sao? Du Tinh có chút hiểu. Đẳng cấp nhị quái thú có 3 cái, đối với đồng điệu kêu gọi thẻ tổ mà đã là tương đối khá tài nguyên. Tinh cấp thảo luận là 6. Hơn nữa còn có thể tự do điều chỉnh. Ha ha, thật chẳng qua là đơn giản như vậy mà thôi sao? Ca Đức nhiệt độ cười thần bí. Cạm bẫy thẻ bạo tẩu ngay cả độ sáng tinh thể cấp 2 hiệu quả cũng không chỉ như vậy mà thôi. Hắn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, thông qua cái hiệu quả này đặc thù kêu gọi quái thú, ở hiệp kết thúc giai đoạn phải toàn bộ phá hư. Hơn nữa cái đó trường hợp, cấp cho đối phương bị phá hư quái thú lực công kích thảo luận trị số tổn thương. Du Tinh nhắm mắt. Nani, lực công kích thảo luận trị số. Mỗi chỉ thiên luân ma đạo sĩ lực công kích đều là 1400, thảo luận trị số lời nói cũng chính là. Không sai. Cũng chính là 4200 điểm thương tổn. Ca Đức nhiệt độ cười ha ha, mặc dù mới chỉ là thứ một cái hiệp, nhưng là thắng bại đã quyết định, bất động Du Tinh. Du Tinh, LV4000. Vốn tưởng rằng Ca Đức nhiệt độ con mắt là vì tích góp tài nguyên là xuống hiệp phản công làm cửa hàng, vạn vạn không nghĩ tới hắn con mắt lại ở nơi này hiệp bên trong hoàn thành chém chết. 4200 tổn thương, nếu như ăn cái tổn thương này liền trực tiếp thất bại. A, như thế nào đây? Ca Đức nhiệt độ đắc ý cười khẽ, ngươi có ở nơi này hiệp chỉ có thao tác trong không gian triệt tiêu vượt qua 4000 điểm thương tổn thủ đoạn sao? Du Tinh suy nghĩ một chút, rút ra một tấm bài. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật đồng điệu giải trừ hắn nói, đem mình tràng thượng một cái đồng điệu quái thú đồng điệu giải trừ, biến trở về đến đồng điệu trước trạng thái. Ta thanh tránh. Long. Tinh trần đồng điệu kêu gọi giải trừ. Tránh. Long. Tinh trần thân hình hóa thành ánh sao biến mất, huyễn hóa thành 8 viên lóe sáng ánh sao. Ánh sao một tả một hưu phân biệt chia liệt thành 4 viên ngôi sao, biến trở về rồi chỉ nói ám sát giả. Lai Đăng cùng với chỉ nói thú. Vâng. Chờ cấp 4, chỉ nói ám sát giả. Lai Đăng. Đẳng cấp 4, chỉ nói thú. Vâng. Mức độ ngôi sao. 448. Phá vỡ tinh hải một đường thiểm quang, hiện thân lần nữa. Tránh. Long. Tinh trần. Tránh. Long. Tinh trần, lực công kích 2500. Lần nữa đồng điệu. Thì ra là như vậy, Ca Đức nhiệt độ mỉm cười, bởi vì trong tay không có có thể phá giải bạo tẩu ngay cả độ sáng tinh thể cấp 2 chiến lược, cho nên thông qua lần nữa đồng điệu kích động thiên luân trung lâu hiệu quả, tìm mới có khả năng sao. Vĩnh tiếp theo ma pháp thiên luân trung lâu hiệu quả, bởi vì ta lần nữa tiến hành đồng điệu kêu gọi, từ thẻ tổ lại rút một tấm thẻ. Du Tinh quét đất rút ra một tấm bài, liếc một cái, lập tức đem đánh ra. Các pháp thuật thái dương trao đổi. Vứt tay bài trong một tấm chỉ nói quái thú, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ, sau khi từ thẻ tổ phía trên nhất ném 2 tờ thẻ đi mộ địa. Lại vừa là 2 tờ bài thay đổi vào tay, liếc thấy này mới 2 tờ thẻ, Du Tinh ánh mắt động một cái. Tới. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1436, vượt qua thứ nguyên quyết đấu long. Tới. Liên tục ra tốc qua bài, Du Tinh trong tay quả nhiên nhiều hơn lịch chuyển một tay. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật dung hợp. Du Tinh vung tay lên, dê luân một bên nhiều hơn một tấm cản pháp thuật bài. Ừ. Ca Đức nhiệt độ lộ ra nhiều hứng thú biểu tình, lại là dung hợp. Đây cũng là mới mẻ. Hiểu bất động Du Tinh người cũng sẽ biết hắn là đồng điệu kêu gọi cao thủ, thiện trường sử dụng số lớn thấp ngôi sao quái thú linh sống nhiều thay đổi đất đối với tinh cấp điều chỉnh, tiêu ra đủ loại cấp bậc đồng điệu quái thú tác chiến. Nhưng mặc cho cần gì phải tình báo trong tư liệu chưa bao giờ biểu hiện qua hắn lại còn sẽ dung hợp kêu gọi. Quyết đấu giả phải không ngừng đột phá tự mình, khiêu chiến đối với chính mình không biết lĩnh vực, sau đó mới có thể trở nên mạnh hơn. Du Tinh nói, đây chính là ta đột phá thử. Ta thanh tràng thượng tránh. Long. Tinh trần. Tay bài trong chiến sĩ tộc công kích hút lấy người. Dung hợp. Một cái tiểu chiến sĩ tộc quái thú hiện lên đến chẳng thượng, cùng tránh. Long nhất cùng dung hợp vào vòng xoáy, toát ra mang bầu toàn bộ lực lượng mới dung hợp ánh sáng. Dung hợp điều kiện là, long tộc đồng điệu quái thú cộng thêm chiến sĩ tộc quái thú. Dung hợp kêu gọi. Cấp bậc thập, ba động long kỵ sĩ. Trường thương màu trắng đâm rách màn sáng, long kỵ sĩ huyền như ngồi tật phong bay ra, màu xanh da trời cốt rực phiến động khởi cơn báo năng lượng. Ba động long kỵ sĩ, lực công kích 3200. Ba động long kỵ sĩ. Ca Đức nhiệt độ nhẹ nheo lại con mắt. Có ý tứ, lại là chính mình chưa nghe nói qua thẻ. Hơn nữa nhìn này tư thái, hẳn là tinh trần hệ dung hợp quái thú sao? Mặc dù thiên luân mức độ luật sĩ đã bị đánh ngã, đối với đồng điệu ra quái thú công kích hạn chế giải trừ. Ca Đức nhiệt độ nói, nhưng là này hiệp chiến đấu giai đoạn đã kết thúc, coi như cho gọi ra mới quái thú cũng không cách nào phát động công kích. Ta biết. Du Tinh cười khẽ, nhưng là ba động long kỵ sĩ hiệu quả, là chỉ cần tấm thẻ này giữ công kích trạng thái tại chỗ bên trên tồn tại, mình đã bị thật sự có hiệu quả tổn thương. Toàn bộ do đối phương chịu đựng. Nani. Ca Đức nhiệt độ hơi biến sắc mặt. Không sai, cho nên khi hiệp kết thúc lúc, ngươi chàng thượng ba cái thiên luân ma đạo sĩ sẽ căn cứ bạo tẩu ngay cả độ sáng tinh thể cấp 2 hiệu quả toàn bộ phá hư, cung cấp cho ta 4200 điểm hiệu quả tổn thương. Nhưng là cái tổn thương này sẽ bị ba động long kỵ sĩ bắn ngược, đổi luôn chi quan chịu đựng cái tổn thương này bại bắc, là ngươi. Lại còn tồn tại có thứ hiệu quả này. Ca Đức nhiệt độ trầm giọng nói. Hắn còn có nửa câu sau muốn nói chuyện không nói ra miệng. Đồ chơi này là ngươi hiện trường in chứ? Ta nắp phục 2 tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Tinh nói, ở kết thúc giai đoạn trong nháy mắt, ngươi cảm bấy hiệu quả phát động, ngươi chàng thượng đặc thù kêu gọi quái thú phải toàn bộ phá hư. Ngọn lửa huyền như ngục viêm như vậy bạo phát, càn quét toàn bộ sân quan. Ca Đức nhiệt độ ba cái ma đạo sĩ hết thể nuốt mất. Ba thể biến mất thiên luân ma đạo sĩ hóa thành ngọn lửa cấu trúc hư ảnh, huyền như ba phát đạn đại bác hướng về phía Du Tinh bắn. Ngay sau đó là ba động long kỵ sĩ hiệu quả, thanh tổn thương bắn ngược. Du Tinh nói, an chính ngươi 4200 điểm thương tổn đi. Ba động long kỵ sĩ trường thương trong tay bà qua, trong suốt ba động huyền như tạo thành bích trướng. Ngọn lửa trùng kích hung hăng đụng vào bích trướng mặt ngoài. Quỷ dị 180 độ quay về hướng Ca Đức nhiệt độ cắn trả mà quay về. Ăn cái tổn thương này, Ca Đức nhiệt độ tạm đất bại bắc. Nhưng Ca Đức nhiệt độ dĩ nhiên cũng không khả năng loại trình độ này liền không chịu nổi, như vậy mở ra nắp thẻ, phản kích cạm bẫy tổn thương thiên quang lá chắn. Thanh cấp cho hiệu quả tổn thương hiệu quả phát động không có hiệu quả, song phương từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Kim sắc tấm thuẫn hiện lên, vững vàng chặn lại ba động long kỵ sĩ phản xạ mà quay về tổn thương trùng kích. Ca Đức nhiệt độ rút một tấm thẻ, loại trình độ này liền muốn chung kết quyết đấu, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Du Tinh không nói một lời, cũng rút một tấm thẻ. Hơn nữa, bị phá hư Thiên Luân Ma đạo sĩ cũng còn có ngoài ra hiệu quả. Ca Đức nhiệt độ cười một tiếng, nói, Thiên Luân Ma đạo sĩ có chỉ cần tại chỗ bên trên tồn tại, ta lại không thể phát động công kích to lớn tác dụng phụ. Bất quá tương đối đất, làm Thiên Luân Ma đạo sĩ phá hư lúc, ta có thể từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Bởi vì ta chẳng thượng 3 tấm Thiên Luân Ma đạo sĩ phá hư, vì vậy ta rút ra 3 tấm thẻ. Một hơi thở bổ sung tay bài. Dù tinh thần nghĩ, như vậy rồi đến ta hiệp, đi ra. Ca Đức nhiệt độ rút thẻ. Kêu gọi Thiên Luân Chi Tống Táng sĩ. Thiên Luân Chi Tống Táng sĩ, lực công kích không. Thiên Luân Chi Tống Táng sĩ hiệu quả, kêu gọi thành công lúc, thanh trong mộ địa cấp bậc nhất quái thú đặc thù kêu gọi. Nguyên tắc hiệu quả. Trong mộ địa một tấm bài bắn ra, bị Ca Đức nhiệt độ rút ra ra được trong tay. Ta đặc thù kêu gọi trong mộ địa cấp bậc nhất Thiên Luân Chi kiếm sĩ. Thiên Luân Chi kiếm sĩ, lực công kích 500. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú Thiên Luân Chi kiếm sĩ. Đẳng cấp nhất, Thiên Luân Chi Tống Táng sĩ. Mức độ ngôi sao, 112. Dự đoán tinh không Thiên Luân Chi đạo sĩ. Cấp bậc 2, đồng điệu điều chỉnh, Thiên Luân Chi song tinh đạo sĩ. Thiên Luân Chi song tinh đạo sĩ, thủ bị lực 800. Du Tinh nhắm mắt. Cái này Ca Đức nhiệt độ trên tay lại cũng có đồng điệu điều chỉnh. Đầu tiên là vĩnh tiếp theo ma pháp thiên luân trung lâu hiệu quả, đồng điệu kêu gọi lúc, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Ca Đức nhiệt độ lại rút một tấm thẻ. Thiên Luân Chi song tinh đạo sĩ, hiệu quả phát động. Ca Đức nhiệt độ nói, tấm thẻ này đồng điệu kêu gọi thành công, từ chính mình mộ điệu thành cấp bậc 2 quái thú làm hết sức nhiều tại chỗ bên trên công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Nhưng là cái hiệu quả này, đặc thù kêu gọi quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa. Mạn gà hiệu quả. Bốn tờ bài quét quét quét đất một hơi thở từ Ca Đức nhiệt độ mộ địa khu bắn ra. Ta thanh trong mộ địa 3 tấm cấp bậc 2 thiên luân ma đạo sĩ. Cấp bậc 2 đồng điệu quái thú thiên luân mức độ luật sĩ. Toàn bộ đặc thù kêu gọi. Thiên luân ma đạo sĩ, lực công kích 1400, ít 3. Thiên luân mức độ luật sĩ, lực công kích 900. Quất một cái thì là 5 con quái thú. Du Tinh cao mày, hơn nữa còn có một cái đồng điệu điều chỉnh. Ca Đức nhiệt độ khỏe miệng móc một cái lộ ra cười khẽ. Ở nơi này cho ngươi biết một chút về tốt lắm, các ngươi long ấn người thật sự cũng không biết. có cao nhất tinh cấp quyết đấu long. Dù tinh, hắn vừa mới nói quyết đấu rồng. Nói cách khác, cái này ca đức nhiệt độ trong tay cũng cầm hồng long một cái phân thân sao? Chờ cấp 2, đồng điệu điều chỉnh tiên luân chi song tinh đạo sĩ. Đẳng cấp 2, tiên luân ma đạo sĩ 3 cái. Đẳng cấp 2, đồng điệu quái thú tiên luân mức độ luật sĩ. Mức độ ngôi sao 22222210. 5 con quái thú mức độ ngôi sao. Hơn nữa còn là cấp bậc thập quyết đấu long sao. Đối mặt tình cảnh như vậy coi như là Du Tinh cũng không khỏi có chút khẩn trương. Này gọi ra tới sẽ là một cái gì? Không trung a, vận mệnh a, chuyện giống lý lẽ a. Thừa tái với tuần hoàn thiên luân nơi này bền chắc, đánh vỡ 5000 năm yên lặng quyết đấu long, cùng chỉ chung nhau hạ xuống. Đó là còn lại quyết đấu long đăng tràng thật sự cũng không có hạo đại thanh thế, phản phất không trung bị xé nước xuyên thủng. Mãnh liệt đến trước nhãn chỉ bị chút xuống, huyền như một vòng hỏa nhiệt thái dương từ thứ nguyên trong khe hở hạ xuống nhân gian. Du Tinh đỡ lấy ánh sáng mạnh cố gắng trợn mở con mắt, miễn cưỡng thấy rõ đắm chìm trong huy hoàng trung tâm kia sôi trào thần long, nhất thời không khỏi đồng tử co rút lại, kinh ngạc đến tột đỉnh. Cái đó là họ xì gì không trung long. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1437, Thiên Khung Bá Long. Họ xì gì không trung long. Đây là Du Tinh thấy cái điều huy hoàng thần long phản ứng đầu tiên, nhưng rất nhanh hắn tự hồi thần lại. Không, cũng không phải là họ xì gì. Mặc dù bề ngoài rất có điểm tương tự, nhưng không trung long là màu đỏ, mà con rồng này chính là thánh khiết không danh trắng tuyển. Chỉ là bởi vì thật dáng ngoài phong cách thực sự quá tương tự, hơn nữa kia còn lại quyết đấu long không có cấp độ bột khí chàng, mới để cho Du Tinh nhất thời có kia kỳ quái vừa coi cảm giác. Chờ cấp thập, Thiên Khung Bá Long. Long đẳng, đồng điệu kêu gọi. Ca đức nhiệt độ quát lên. Thiên Khung Bá Long. Long đẳng, lực công kích. Lực công kích không biết. Du Tinh tâm niệm khẽ nhúc nhích. Ca đức nhiệt độ hừ cười. Thiên Khung Bá Long. Long đẳng lực lượng là vô cùng. Ca đức nhiệt độ nói, nó lực công kích căn cứ người cầm được tay bài cân nhắc quyết định. Nó lực công kích biến thành người cầm được tay bài cân nhắc ít 1000 điểm. Nguyên tắc hiệu quả. Du Tinh, này không phải là với họ xì dịch giống nhau như lúc sao? Không chỉ có dáng rất giống, đồng dạng là cấp bậc thập, hơn nữa hiệu quả cũng đều như vậy tương tự, rất khó để cho người không nghi ngờ nó là họ xì dịch bà con xa. Ngoài ra, bởi vì ta vừa mới tiến hành đồng điệu kêu gọi, Thiên Luân Trung Lâu hiệu quả lại phát động. Ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Ca Đức nhiệt độ không nhanh không chậm rút ra một tấm thẻ gia nhập tay bài, tự tin cười khẽ. Cứ như vậy, trong tay ta bài cân nhắc thì đến được rồi 6 cái. Vì vậy, Thiên Khung Bá Long, Long đẳng lực công kích sau đó lên cao. Thiên Khung Bá Long, Long đẳng, lực công kích. Lực công kích 6000. Lực công kích 6000. Du Tinh hơi biến sắc mặt. Chiến đấu. Ca Đức nhiệt độ quát lên, Thiên Khung Bá Long. Long đẳng. Đối với ba động long kỵ sĩ công kích. To đại long thân thể dãy rủa, màu trắng kia thân thể toát ra giống như thái dương như vậy nóng bỏng huy hoàng. Nóng bỏng bạch quang cơ hồ nuốt mất vật vật, đường đua lĩnh vực bản thân cũng phảng phất muốn ở đó huy hoàng xuống nguyên diện. Ba động long kỵ sĩ căn bản là không có cách chịu đựng, thân thể tiếp xúc được kia huy hoàng trong nháy mắt liền bắt đầu dung hóa bốc hơi. Siêu thứ nguyên thăng thiên táng. Như vậy cái này trong nháy mắt, phát động nắp thẻ. Du Tinh vây tay sau khi lật ra tràng, cả bấy thẻ giảm phân nửa không phá. Lựa chọn chính mình tràng thượng một con quái thú cho đến hiệp kết thúc mới thôi sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu, đối với ta tạo thành chiến đấu tổn thương cũng giảm phân nửa. Ta lựa chọn ba động long kỵ sĩ. Bọt khí như vậy trong suốt hộ thuẫn bọc lại ba động long kỵ sĩ, dầu gì là chặn lại Thiên Khung Bá Long trùng kích. Nóng sáng chỉ dư âm coi như trải qua hỏa hoãn vẫn đốt đến Du Tinh huyết dịch phảng phất sôi sùng sục. Du Tinh, LV 4000 LV 2600. A, miễn cưỡng chống được sao? Ca Đức nhiệt độ lơ đến cười một tiếng, nhưng lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Vẫn chưa xong. Du Tinh cánh tay đảo qua, mở ra nắp thẻ. Cạm bẫy thẻ thập tự phản kích. Chuyện tranh thẻ. Ồ. Ca Đức nhiệt độ hơi như mày, lấy Thiên Khung Bá Long là đối thủ, không chỉ có muốn phòng ngự công kích, còn phải tiến một bước phát động phản kích sao? Thập tự phản kích, đây là chỉ có ở đối phương hiệp chiến đấu giai đoạn trong, song phương quái thú tiến hành chiến đấu đối với ta tạo thành chiến đấu tổn thương, hơn nữa xảy ra chiến đấu quái thú song phương vẫn tồn tại ở trạng thượng lúc mới có thể phát động cạm bẫy. Du Tinh nói minh đạo. Trường hợp này, bị công kích bên ta quái thú lực công kích cộng thêm đang chiến đấu bị thương tổn gấp đôi chỉ số. Có thể cùng tiến hành qua chiến đấu quái thú một lần nữa tiến hành chiến đấu. Ta bị chiến đấu tổn thương là 1400, vì vậy gần tại lần chiến đấu này tổn thương bước bên trong, ba động long kỵ sĩ lực công kích lên cao 2800. Ba động long kỵ sĩ, lực công kích 3200, lực công kích 6000. Lực công kích lại cùng Thiên Khung Bá Long giống nhau. Ca Đức nhiệt độ nói, "Lên đi, ba động long kỵ sĩ." Du Tinh nói, "Phản kích Thiên Khung Bá Long." Long đằng đi. Ba động long kỵ sĩ huy động lên rồi trường thương trong tay, chân vịt trường thương phá không đâm ra, sóng gợn huyền như mạch trùng pháo laser như vậy đánh. Thiên Khung Bá Long giống vậy không cam lòng yếu thế. Diệu nhãn quang sáng chói bạo phát, siêu thứ nguyên thăng thiên táng huy hoàng liền tựa như thế muốn tịnh hóa cả thế giới. Lực công kích mặc dù giống nhau, nhưng này hiệp bên trong ba động long kỵ sĩ vẫn thuộc về giảm phân nửa không phá hiệu quả bảo vệ trong lúc. Du Tinh nói, vì vậy, ba động long kỵ sĩ sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu. Sẽ ở trong trận chiến đấu này bị đánh ngã, chỉ có Thiên Khung Bá Long. Long đằng mà thôi. Đang khi nói chuyện hai cái long lực đo đã bung ra mở. Long kỵ sĩ ba động thương kích hung hăng xuyên qua long đằng lực, mà siêu thứ nguyên thăng thiên táng bạch quang thì bị bao quanh long kỵ sĩ thân thể trong suốt năng lượng cơ để cả lại, cũng không có thể gây tổn thương cho tới bản tôn. Đẹp đẽ. Thật vất vả cho gọi ra thập tinh đại quái trong nháy mắt tan cảnh mây khói, Ca Đức nhiệt độ lại một chút không hoảng hốt, khóe miệng vẫn treo tự tin trầm ổn cười khẽ. Bất quá thật đáng tiếc, sự tình có lẽ sẽ không giống ngươi nghĩ thuận lợi như vậy đâu rồi, bất động Du Tinh. Hắn nói, nhìn kỹ một chút ta chàng thượng đi. Thiên Luân Ma đạo sĩ, lực công kích 1400, ít 3. Thiên Luân mức độ luật sĩ, lực công kích 900. Thiên Luân song tinh đạo sĩ, lực công kích 100. Du Tinh. tình huống gì? Rõ ràng hẳn bị đánh ngã Thiên Khung Bá Long, tại sao nó sử dụng đồng điệu tài liệu thực tế biết? Thiên Khung Bá Long, Long Đằng, liền đang chiến đấu phát sinh trong nháy mắt, nó hiệu quả cũng phát động. Ca Đức nhiệt độ nói, Thiên Khung Bá Long vô luận là đang bị chiến đấu, vẫn bị hiệu quả phá hư lúc, đều có thể thành tự thân phá hư không có hiệu quả, tự thân trở lại quá mức thẻ tổ. Hơn nữa kia sau khi, quan đồng điệu kêu gọi lúc sử dụng một tổ đồng điệu tài liệu thực tế tại chỗ bên trên đặc thù kêu gọi. Nguyên tắc hiệu quả. Du Tinh Mị lên con mắt, là ý nói, nắm giữ tự mình sống lại năng lực. Là cái ý này sao? Không sai, đây chính là Thiên Khung Bá Long. Long Đằng năng lực, Thiên Tường Luân Hồi. Ca Đức nhiệt độ lớn tiếng quát. Hơn nữa theo mỗi một lần sống lại, Thiên Khung Bá Long cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Hắn đè xuống dê luân bên trên nút ấn, bên người một quả nắp phục thẻ mở ra nắp thẻ. Cảm ấy thẻ khẩn cấp đồng điệu. Tấm thẻ này có thể để cho chính mình chàng thượng điều chỉnh cùng không phải là điều chỉnh quái thú đang chiến đấu giai đoạn tiến hành đồng điệu kêu gọi. Du Tinh trong nháy mắt nghĩ tới cái gì đó, nguy rồi, lần nữa đồng điệu lời nói. A, chính là ngươi suy nghĩ cái đó có khả năng. Hắn quát lên, dụng chàng thượng đẳng cấp 2 đồng điệu điều chỉnh Thiên Luân chi song tinh đạo sĩ. Cấp bậc 2 Thiên Luân ma đạo sĩ 3 cái, cấp bậc 2 đồng điệu quái thú Thiên Luân mức độ luật sĩ. Mức độ ngôi sao. 2222210. Vạn sự vạn tượng chân lý a, vây quanh Thiên Luân trên nơi này kết hợp, một lần nữa đánh vỡ 5000 năm yên lặng, theo ánh sáng hạ xuống. Thiên Khung Bá Long, Long Đằng, Mai Khai nhị độ, một lần nữa đồng điệu, màu trắng thần thánh long phảng phất từ trên trời ngồi vạn trượng kim mang giá lâm. Làm hoàn thành đồng điệu kêu gọi trong nháy mắt, vĩnh tiếp theo ma pháp Thiên Luân trung lâu hiệu quả phát động. Ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Ca Đức nhiệt độ rút một tấm thẻ, đồng thời lên giọng. Cái này trong nháy mắt, Thiên Khung Bá Long, Long Đằng lực công kích cũng tiếp tục tăng lên. Thiên Khung Bá Long, Long Đằng, lực công kích 6000, lực công kích 7000. Lên đi, Thiên Khung Bá Long, Long Đằng. Ca Đức nhiệt độ hét lớn, lần nữa công kích, thanh ba động long kỵ sĩ tiêu diệt. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1438, xâm thật là xấu xí. Sáng sớm, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bị chạm giống màn cửa sổ sáng thành sắc sỡ ánh sáng tăng tại trên bệ cửa sổ. Du Vũ Nhất sáng sớm liền ngồi ở trước máy vi tính, một bên kiểm tra tiếp theo lịch trình trong khả năng gặp phải cường lực đối thủ trận đấu ghi chép, một bên xem chính mình sâu không thấy đáy tạp bài thương khố điều chỉnh thẻ tổ. Bất quá đang nhìn qua phần lớn mầm mống đội ngũ tình trạng sau, cuối cùng Du Vũ sàng lọc chọn lựa đối với cạnh mình uy hiếp lớn nhất tính khiêu chiến đội ngũ, quả nhiên vẫn là không ngoài sở liệu. Eusmu tổ đoàn đội. Tuần đầu cùng cạnh mình đồng dạng là hoàn mỹ số không thua chiến tích, hoàn toàn lấy nghiền ép tư thái thắng được cùng bất kỳ đoàn đội bất kỳ đối thủ trận đấu. Eusmu tổ tự là không cần nhiều lời, cùng Du Vũ cùng xưng đệ nhất quyết đấu vương, nắm giữ không thể nghi ngờ tối cường lực lượng, ở tuần đầu toàn bộ trong quyết đấu rất nhiều người thậm chí cảm thấy cho hắn căn bản sẽ không gặp phải yêu cầu vận dụng toàn lực thời điểm. A Tùn cũng không cho hoài nghi, tại cái gì thứ nguyên đều là tượng trưng quyết đấu giả trần nhà tồn tại. Hắn cũng không có gặp phải trợ lực gì liền thắng được tuần thứ nhất mỗi một trận quyết đấu, thậm chí đều không người có thể bức bách hắn vận dụng tượng trưng phạ dạ ổng vương thân phận ba huyễn thần. Còn lại thành chi nội ở ba người này trung gian khả năng tương đối mà nói coi như là đoàn bản, nhưng cũng là đệ nhất cấp độ truyền thuyết quyết đấu giả. Chi đội ngũ này tuần thứ nhất chỉ có mấy trận nhìn có lẽ sẽ đâu phân kinh hiểm đối cục đều là phát sinh ở thành chi nội trên người, thường thường đều là hắn đột nhiên phát huy thất thường đầu vận không tốt, nhưng từ kết quả đi lên nói vẫn là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thậm chí giải thích cũng nghiêng về cho là, thật ra thì thành chi nội tuyển thủ chỉ bất quá nhìn thật giống như có chút không đáng tin cậy, nhưng mà kỳ thực vững như lão cẩu. Sở dĩ nhìn như vậy kinh hiểm, không phải là cho quyết đấu gia tăng điểm biến số lộ ra càng điệt đãng lên xuống thôi. Chính nghĩ tới đây, một trận hỏa nhiệt đau nhói cảm giác cắt đứt Du Vũ suy nghĩ. Túi đầu nhìn một cái, phát hiện là trên cánh tay hồng long dấu ấn. Du Vũ sững sờ một chút. Hồng long dấu ấn chức năng tương đối vạn năng. Có lúc nó sẽ nhắc nhở long ấn người phụ cận có đồng đội, có khi lại sẽ nhắc nhở người phụ cận có địch nhân, cũng có lúc sẽ nói cho ngươi biết một người đồng đội chính người đang ở hiểm cảnh cần giúp đỡ. Bất quá cũng chính là bởi vì chức năng quá nhiều, cho nên long ấn đám người cũng thường thường sẽ yêu cầu chính mình suy đoán nó mỗi lần là ý gì. Bởi vì long ấn thường thường chỉ lại đột nhiên đau nhói nhắc nhở ngươi có xảy ra chuyện, nhưng cũng không luôn là sẽ rõ ràng nói cho ngươi biết cụ thể là cái gì. Ừ, dĩ nhiên, kia là đối với một loại long ấn người mà nói. Du Vũ có thể không phải bình thường long ấn người. Hắn lựa chọn trực tiếp hỏi bản tôn. Từ trong túi móc ra hồng long bản tôn tạp bài cứu cực thần đột mã nhã. Nội trội kim, Du Vũ khai môn kiến sơn địa hỏi, tình huống gì? U linh thái hồng long hư ảnh hiện lên phía sau hắn, nhẹ nhàng giọng nữ với phía sau hắn vang lên, là không động Du Tinh. Hắn gặp phải phiền toái. Một cái kẻ địch mạnh mẽ, ngay tại quyết đấu liên tiếp bên trong thế giới. Du Tinh tao ngộ địch nhân. Bây giờ sao? Du Vũ có chút ngoài ý muốn. Vào lúc này không phải là ở nghỉ cuộc so tài sao? Du Vũ, thế nào? Trong giường ngủ say xưa thiên mại nước tương tựa hồ bị đánh thức. Nàng lười biếng ngồi dậy, đánh cái thật dài ngáp, lười biếng rôi xuống vươn người, rộng đại thủy y từ phân nửa bên phải êm dịu trên bả vai tuột xuống. Nàng xoa xoa mơ hồ con mắt, tầm mắt rất nhanh rơi vào Du Vũ trên tay cái đó đang sáng lên long ấn bên trên. Ồ, người xong rồi hả? Ê, coi là vậy đi. Du Vũ thuận miệng trả lời. Muốn giải thích long ấn cùng hồng long quan hệ quá phiền toái, ngược lại nói là xâm dường như cũng không có sai. Kết quả không nghĩ tới thiên mại nước tương theo dõi hắn trên tay long ấn nhìn hồi lâu, lắc lắc đầu nhỏ. Thật là xấu xí. Nàng không chút khách khí, ngươi mời xâm sư khẳng định chưa ra hình dáng gì. Một sáng thế thần cấp phía sau linh hồng long, ho khan một cái, luôn là ta phải hơi chút đi ra ngoài một chút. Du Vũ nói, a, hiện tại có ở đây không? Thiên mại nước tương tựa hồ thanh tỉnh không ít, chớp chớp con mắt, có thể ngươi không phải nói vẫn còn ở thời gian tạm nghỉ? Không việc gì, liền hơi chút đi ra ngoài một chút tử, làm điểm sự tình. Du Vũ vừa nói đã mở ra quyết đấu bản, kích hoạt quyết đấu liên tiếp chạy mặt tiếp xúc. Ồ. Thiên Mại ngáp một cái, phất phất tay nhỏ, kia lên đường xuôi gió. Cùng lúc đó, chiến đấu cấp sống lại Thiên Khung Bá Long. Long Đằng chính một lần nữa hướng về phía ba động Long Kỵ sĩ phát động thế công. Long Đằng lực công kích sống lại sau đã tăng vọt tới ước chừng 7000, siêu thứ nguyên thăng thiên táng mang theo yên diệt vạn vật thanh thế quan ba động Long Kỵ sĩ nuốt mất. Thiên Khung Bá Long. Long Đằng, lực công kích 7000. Ba động Long Kỵ sĩ, lực công kích 3200. Ách a a a. 7000 lực công kích, kịch liệt trùng kích để cho Du Tinh một số gần như thất bại. Cũng còn khá hắn tải lái xe vượt qua thử thách, hơn nữa vừa không có giống như là xe vương dắt như vậy nguyên rủa, rồi mới miễn cưỡng gánh vác tổn thương ổn định dây luân. Du Tinh, LV2600 LV700. Du Tinh một bên thở hổn hển vừa nói, nhưng là giảm phân nửa không phá hiệu quả ở nơi này hiệp bên trong đều như cũ dấu hiệu, vì vậy ba động Long Kỵ sĩ sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu, ta bị chiến đấu tổn thương cũng hay lại là giảm phân nửa. Hừ, kéo dài hơi tàn con chuột thôi. Ca Đức nhiệt độ lơ đễnh, rút ra một tấm tay bài. Hiệp kết thúc giai đoạn tờ lơ trên tay tối đa chỉ có thể cầm 6 cái tay bài. Như vậy ta bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Đương nhiên, bởi vì tay bài cân nhắc giảm bất duyên cớ, Thiên Khung Bá Long lực công kích hạ xuống. Thiên Khung Bá Long. Long Đằng, lực công kích 7000, lực công kích 6000. Du Tinh hít sâu một hơi. Thật là mạnh. Không phải nói lực công kích, hiệu quả hoặc là chiến thuật tầng diện, mà là ca đức nhiệt độ tự mình làm cho người ta cái loại này khống chế toàn cục áp chế lực, còn có Thiên Khung Bá Long coi như quyết đấu long lực cường đại. Thậm chí so với lúc trước Du Tinh đối chiến qua kia được xưng người mang hai đại thần linh lực ca đức nhiệt độ còn phải mạnh hơn. Mặc dù không biết cái này dị thời không ca đức nhiệt độ trải qua cái gì đó, thu được cái dạng gì lực lượng, nhưng có thể nhất định là cái này đối thủ không giống bình thường. Đến ta hiệp, đi ra. Du Tinh quan rút được tạp ra vào trong tay, rất nhanh lấy ra trên tay ngoài ra một tấm. Tốc công ma pháp dung hợp giải trừ. Du Tinh nói, chọn tràng thượng một cái dung hợp quái thú dung hợp giải trừ, cũng quan coi như dung hợp tài liệu thực tế quái thú tại chính mình tràng thượng đặc thù kêu gọi. Ta thanh ba động long kỵ sĩ dung hợp giải trừ. Trở lại đi, tránh. Long. Tinh Trần. Còn có công kích hút lấy người. Tránh. Long. Tinh Trần, lực công kích 2500. Công kích hút lấy người, lực công kích 0. Cái này đối thủ không phải khinh thường. Ta bình thường kêu gọi điều chỉnh tiếp viện sĩ. Điều chỉnh tiếp viện sĩ, lực công kích 100. Chờ cấp nhất, điều chỉnh quái thú công kích hút lấy người. Đẳng cấp nhất, điều chỉnh tiếp viện sĩ. Mức độ ngôi sao. 112. Tụ tập cầu nguyện dẫn hướng mới tinh tốc độ đường chân trời, trở thành quang mang chớp rượu con đường đi. Đồng điệu kêu gọi. Đồng điệu điều chỉnh, hy vọng lực lượng, phương trình đồng điệu sĩ. Phương trình đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1500. Đồng điệu điều chỉnh. Yêu cầu tới sao? Ca Đức nhiệt độ nói. Đầu tiên là công kích hút lấy người hiệu quả, coi như đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, cho đến hiệp kết thúc giai đoạn mới thôi hạ xuống đối phương tràng thượng một con quái thú 1000 điểm lực công kích. Ta hạ xuống Thiên Khung Bá Long. Long Đằng 1000 điểm lực công kích. Thiên Khung Bá Long. Long Đằng, lực công kích 6000, lực công kích 5000. Vĩnh tiếp theo ma pháp Thiên Luân Trung Lâu hiệu quả, đồng điệu kêu gọi lúc từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Điều chỉnh tiếp viện sĩ hiệu quả, coi như đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, rút một tấm thẻ. Phương trình đồng điệu sĩ hiệu quả, nhất hiệp một lần từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Vì vậy ta cuối cùng cộng từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1439, mới ra tốc. Ta thảo luận từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Du Tinh một hơi thở rút ra 3 tấm bài. Trong nháy mắt bổ sung tay bài. Ca Đức nhiệt độ quan sát liếc mắt Du Tinh chàng thượng tình huống. Ngoài ra còn có Tinh Trần cùng đồng điệu điều chỉnh tại chỗ bên trên, dự định sử dụng ra tốc đồng điệu phát động tấn công sao? Nhưng Du Tinh lại cũng không làm như thế. Ta từ tay bài trong phát động trang bị ma pháp bất tử điệu đầu cánh. Du Tinh nói, cho chàng thượng tránh. Long. Tinh Trần trang bị. Mạn gạ thẻ. Ngọn lửa vô căn cứ giấy lên, phản phất một tầng liệt diễm áo khoác đeo vào tránh. Long thân thân thể trên, tạo thành thiêu đốt khối giáp. Sau đó từ tay bài trong phát động cản pháp thuật song song long quyển. Du Vũ nói, phá hư chính mình tràng thượng một tấm ma pháp, cạm mấy thẻ, kia sau đó mới chọn tràng thượng một tấm thẻ phá hư. Nguyên tắc hiệu quả. Ừ. Ca Đức nhiệt độ nghĩ ngợi, thì ra là như vậy, dự định sử dụng ma pháp hiệu quả phá hư Thiên Khung Bá Long. Long đằng sau. Nhưng đừng quên, Thiên Khung Bá Long là nắm giữ thiên tưởng luân hồi năng lực. Coi như bị đánh ngã nó cũng sẽ trở lại quá mức thẻ tổ lần nữa biến trở về đồng điệu trước trạng thái. Quả thật, coi như khơi gợi thiên tường luân hồi hiệu quả khiến cho Thiên Khung Bá Long giải trừ đồng điệu, ca đức nhiệt độ chàng thượng cũng vẫn sẽ nhiều hơn 5 con vách tường quái thú, như cũng không cách nào thuận lợi cấp cho tổn thương. Nhưng Du Tinh tự tin khẽ mỉm cười. Đầu tiên ta sử dụng song song long quyền hiệu quả, phá hư chính mình chàng thượng một tấm ma pháp cạm bẫy thẻ. Du Tinh phất tay nói, ta phá hư trang bị ma pháp bất tử điệu đấu cánh. Nhưng là cái này trong nháy mắt, bất tử điệu đấu cánh hiệu quả phát động. Bất tử điệu đấu cánh nhất hiệp một lần, có thể không có hiệu quả tự thân phá hư. Hơn nữa làm tấm thẻ này phá hư không có hiệu quả lúc, trang bị quái thú lực công kích gấp bội. Ca đức nhiệt độ tự đi phá hư chính mình trang bị ma pháp, kích động phá hư không có hiệu quả năng lực tăng phúc tránh. Long lực công kích. Nguyên lai mục tiêu là cái này tổ hợp sao? Song song long quyển gió lốc bị bất tử điệu liệt diễm tách ra, Tinh Trần hai cánh phảng phất cháy hừng hực, liệt diễm cùng ánh sao nhập làm một thể. Tránh. Long. Tinh Trần, lực công kích 2500, lực công kích 5000. Lực công kích 5000. Ca Đức nhiệt độ cao lại xuống lông mi, thì ra là như vậy. Thủ sử dụng trước công kích hút lấy người hiệu quả giảm xuống Thiên Khung Bá Long lực công kích, cứ như vậy Tinh Trần liền cùng Thiên Khung Bá Long lực công kích tương đương. Khác ngoại Tinh Trần còn có thể đem tự thân phá hư không có hiệu quả năng lực, cho nên đánh tới chỉ biết là Long Đằng bị phá hư. Nghe được cái này mà, Du Tinh thần bí cười cười. Ngươi có phải hay không quên mất, song song Long Quyển còn có đến tiếp sau này hiệu quả. Ca Đức nhiệt độ lúc này mới nhớ tới. Đúng rồi, song song long quyền hiệu quả là trước phá hư chính mình chàng thượng một tấm ma pháp cạm bẫy thẻ, sau đó mới chọn chàng thượng tùy ý một tấm thẻ phá hư. Đến tiếp sau này hiệu quả còn không có sử dụng. Tiếp tục xử lý song song long quyền đến tiếp sau này hiệu quả, chọn chàng thượng một tấm thẻ phá hư. Du Tinh nói, ta muốn chọn phá hư thẻ, hay lại là tấm này. Bất tử điều đầu cánh. Ca đức nhiệt độ. Lần nữa phá hư chính mình trang bị. Nếu như trang bị bị phá hư lời nói, tránh. Long lực công kích há chẳng phải là sẽ hàng trở về nguyên dạng. Không đúng, cũng sẽ không. Tránh. Long hiệu quả là. Tránh. Long. Tinh trần, hiệu quả phát động. Du Tinh nói, nhất hiệp một lần chọn lựa chàng thượng tồn tại một tấm thẻ, này hiệp bên trong tấm thẻ kia không thể bị chiến đấu, cũng không thể bị hiệu quả phá hư. Ta muốn chọn thẻ dĩ nhiên, là trang bị ma pháp bất tử điều đầu cánh. Tránh. Long triển khai hai cánh, hiện lên tinh mang vô hình ba động nguyện như một tầng trong suốt bức tường ngăn cản hoành tại trang bị cản pháp thuật bài phía trước, ương ngạnh giữ được phòng tuyến. Thấm kia trang bị thẻ hiệu quả là ca đức nhiệt độ bừng tỉnh. Không sai, cái này trong nháy mắt bất tử điều đấu cánh hiệu quả lại phát động. Du Tinh nói, làm tấm thẻ này phá hư bị không có hiệu quả lúc, trang bị quái thú lực công kích. Lần nữa gấp bội. Tránh. Long. Tinh trần. Lực công kích 5000, lực công kích 10000. Lực công kích 10000. Khiếp sợ ca đức nhiệt độ hạn định bản. Di và dê. Chiến đấu. Du Tinh quát lên, tránh. Long, tinh trần công kích. Đối với thiên khung bá long, long đẳng công kích, lưu tinh bất tử điều đột kích. Tinh trần hai cánh mở ra, thiêu đốt ngọn lửa chi rực phía sau tinh trần tự nhiên, lấy nóng bỏng tốc độ âm thanh quan thiên khung bá long một đòn đánh thủng. Thiên tường luân hồi. Ca đức nhiệt độ quát lên, thiên khung bá long. Long đẳng có thể mang tự thân phá hư không có hiệu quả, trở lại quá mức thẻ tổ, cũng từ trong mộ địa quan một tổ đồng điệu tài liệu thực tế đặc thù kêu gọi. Nhưng là chiến đấu tổn thương vẫn là phải tính toán. Du Tinh nhắc nhở. Tránh. Long một kích này chừng 10000 lực công kích, thông qua lời nói quan tạo thành 5000 điểm chiến đấu tổn thương. Ca đức nhiệt độ gặp nhau bị chém chết tại chỗ, căn bản không có long đằng sống lại cơ hội. Loại sự tình này ta đương nhiên biết. Ca đức nhiệt độ vung tay lên, lộn nắp thẻ, cạm bẫy thẻ giảm phân nửa hộ thuẫn. Chuyện tranh thẻ, một tầng vô hình vòng bảo vệ bao vây ở tránh. Long trung quanh, phản phất áp chế trên người nó ngọn lửa cùng ánh sao. Giảm phân nửa hộ thuẫn, này hiệp bên trong để cho đến từ đối phương một con quái thú chiến đấu, hiệu quả tổn thương toàn bộ giảm phân nửa. Ca đức nhiệt độ, lờ 3.300 lờ 800. Cứ như vậy ca đức nhiệt độ HP cũng còn sót lại 800. Ê, nhưng là thiên khung bá long là bất diệt. Ca đức nhiệt độ nhíu mày lại, nói, trở lại chàng thượng đi, sống lại thiên khung bá long tổ hợp. Thiên luân mức độ luật sĩ, thủ bị lực 800. Thiên luân ma đạo sĩ, thủ bị lực 100, ít 3. Thiên luân song tinh đạo sĩ, thủ bị lực 800. Vẫn không thể nào hoàn thành đánh chết sao? Du Tinh suy nghĩ một chút. Như vậy từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tạ kỳ over 5. Từ thẻ tổ phía trên nhất thanh 5 cái thẻ đưa đi mộ địa. Thẻ tổ phía trên nhất 5 cái thẻ rút ra, bị hoa lạp lạp theo thứ tự đưa mộ. Mộ địa khu rất nhanh dâng lên một trận kim mang, một tờ trong đó thẻ tự động bắn ra. Đưa đi mộ địa trong thẻ có một tấm khô lâu nhan bọ rùa. Du Tinh nói, tấm thẻ này đưa đi mộ địa lúc, ta khôi phục 1000 điểm HP. Du Tinh, LV700 LV1700. Như vậy cấp bậc 2, đồng điệu điều chỉnh phương trình đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 8, đồng điệu quái thú tránh. Long. Tinh trần. Mức độ ngôi sao. 280. Tụ tập lực lượng nội chú với thiết quyền, hóa thành bột toái cương thiết ý chí, hóa thành quang mang chớp rượu con đường đi. Du Tinh long ấn chớp động, đỏ bừng năng lượng tràn lan đến trong không khí, Du Tinh hạt còn cuốn đồng điệu quái thú tung bay lên xuống. Phương trình đồng điệu sĩ huyền như hóa thành dẫn dắt mức độ ngôi sao tật phòng, tránh. Long thân thân thể ở đó trong gió dung hóa, ánh sao xông phá chân trời bay đi ngân hà bị đoan. Gia tốc đồng điệu. Hạ xuống đi, tinh trần chiến sĩ. Du Tinh mới tinh gia tốc đồng điệu, tinh trần lực cùng chiến sĩ lực lượng kết hợp, vừa vặn là Du Tinh ở chuyện tranh trong tượng trưng hai đại đồng mức độ chủ đề nhũ hợp, sản sinh ra mới gia tốc đồng điệu vương bài. Hoa lệ sắt thép khu đánh xuống trên đất, bụi đất xen lẫn tinh trần vỡ vụn tung bay lên. Hắn có rộng lớn bả vai, vóc người khôi ngô, lưu loát ánh sao, giống như tinh trần long hình dáng xương vỏ ngoài khôi giáp. Đây cũng là Du Tinh mới ra tốc đồng điệu, tinh trần chiến sĩ. Tinh trần chiến sĩ, lực công kích 3000. Tinh trần chiến sĩ. Ca đức nhiệt độ cũng có chút ngộng. Còn có loại này ra tốc đồng điệu quái thú sao? Trước trong trận đấu thật giống như chưa từng thấy tới. La Ý nói, từ tuần trước trận đấu đến bây giờ vừa được tân tiến biến hóa sao? Ca đức nhiệt độ khỏe miệng móc một cái, có ý tứ, bất động Du Tinh. Không hổ là ta coi trọng long ấn người. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1440, Hắc ám quyết đấu long. Không hổ là ta nhìn chúng long ấn người, bất động Du Tinh. Nghe nói như vậy Du Tinh ngẩn người. Có ý gì? Hừ, ngươi rất nhanh sẽ biết minh bạch. Ca đức nhiệt độ khỏe miệng cứng đờ xé một chút, tiếp tục quyết đấu đi. Du Tinh lại rút ra hai tờ tay bài, bao trùm hai tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Ca đức nhiệt độ rút thẻ, quỷ dị cười một tiếng. A, như vậy sau đó phải phát sinh cái gì ngươi nên cũng biết đi. Hắn hít sâu một hơi, nâng lên thần quan bảo xuống vai ưu thịt bắp cánh tay, đồng điệu điều chỉnh thiên luân song tinh đạo sĩ. Thiên luân ma đạo sĩ ba cái. Thiên luân mức độ luật sĩ. Mức độ ngôi sao. 2222210. Không trung a, vận mệnh a, vạn sự vạn tượng chân lý a. Vây quanh thiên luân trên nơi này kết hợp, đánh vỡ 5000 năm yên lặng, theo ánh sáng một lần nữa hạ xuống. Cấp bậc thập, thiên khung bá long. Long đẳng. Ánh sao lần nữa xuyên thủng vân tiêu, thần long kim sắc ảo ảnh lại một lần nữa ở mức độ ánh sao màn trong hiện lên. Ha ha ha ha, thiên khung bá long là bất tử. Ca đức nhiệt độ cười to, hơn nữa bởi vì tay bài cân nhắc gia tăng duyên cớ, thiên khung bá long lực công kích cũng theo đó lên cao trở lại 7000. Vậy cũng chưa chắc. Du Tinh cười một tiếng. Ừ, quả thật, thiên tường luân hồi là nhìn như vô địch hiệu quả, có thể cho phép thiên khung bá long từ tùy ý hình thức phá hư người trung gian toàn bộ chính mình. Nhưng đây chẳng qua là ngụy sống lại năng lực thôi, phải đem thiên khung bá long kêu trở về chàng, phải không ngừng lặp lại tiến hành đồng điệu kêu gọi mới được. Vậy thì như thế nào? Ca Đức nhiệt độ nói, chỉ cần có đồng điệu tài liệu thực tế, thiên khung bá long vô luận bao nhiêu lần đều có thể sống lại. Thật sao? Du Tinh cười một tiếng, tiếp lấy vung tay lên. Như vậy cái này trong nháy mắt, tinh trần chiến sĩ hiệu quả phát động. Du Tinh quát lên, đối phương thanh quái thú đặc thù kêu gọi lúc, thông qua thanh tràng thượng tinh trần chiến sĩ giải phóng, cái đó đặc thù kêu gọi không có hiệu quả, những quái thú kia phá hư. Ca Đức nhiệt độ mí mắt nhỏ nhảy. Nani, cường đại như vậy hiệu quả. Hơn nữa cái hiệu quả này, vừa vặn là hắn thiên khung bá long. Long đẳng khắc tinh. Tựa hồ ý thức được a. Du Tinh khẽ mỉm cười, không sai. Thiên khung bá long. Long đẳng chỉ có kêu gọi sau khi thành công, mới có thể thanh tự thân phá hư không có hiệu quả cũng trở lại quá mức thẻ tổ. Nhưng là nếu như kêu gọi bị không có hiệu quả lời nói, như vậy thiên khung bá long quan bị coi là căn bản không có ra khỏi tràng, tự nhiên không cách nào phát động thiên tường luân hồi. Cắt. Ca Đức nhiệt độ nói nhỏ, bị phát hiện nhược điểm sao? Vì vậy, ta thanh tinh trần chiến sĩ giải phóng. Du Tinh quát lên, lần này liền ngoan ngoãn đi mộ địa ngủ say đi, thiên khung bá long. Long đẳng. Tinh trần chiến sĩ cả người xương vỏ ngoài khôi giáp động lực vận hành, toàn bộ thân hình hóa thành sáng chói tinh mang tiêu tan mở. Ánh sao bao gồm giữa không trung thiên khung chi long thân ảnh, long đẳng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, còn chưa ra sân liền hóa thành bụi bay tiêu tan. Cứ như vậy, kêu gọi không có hiệu quả thiên khung bá long. Long đẳng liền trực tiếp đưa cho mộ địa, Du Tinh nói, không cách nào nữa lần sống lại. Có ý tứ. Ca Đức nhiệt độ hừ một tiếng. Lại tìm được long đẳng nút điểm, ngươi quả thật rất không tồi, bất động Du Tinh. Ca Đức nhiệt độ nói, nhưng thật đáng tiếc, công lực long đẳng đối với ngươi mà nói cũng không phải là cuộc quyết đấu này điểm cuối, nhiều nhất chỉ có thể coi là khai vị chút thức ăn mà thôi. Bây giờ sẽ để cho ngươi biết một chút về tốt lắm, ngoài ra một tấm các ngươi những thứ này lòng ấn người không biết quyết đấu long. Du Tinh, còn có còn lại quyết đấu rồng. Hồng Long nàng lão nhân gia có nhiều như vậy phân thân. Ta thế nào cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Phát động cạn pháp thuật thiên sứ bố thí. Từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ, tiếp lấy thanh 2 tờ tay bài vứt. Thay thế tay bài, Ca Đức nhiệt độ tiếp lấy lại lấy ra trên tay một tấm thẻ. Ta bình thường kêu gọi Thiên Luân Chi Tống Táng Sĩ. Thiên Luân Chi Tống Táng Sĩ. Lực công kích không. Thiên Luân Chi Tống Táng Sĩ hiệu quả, kêu gọi lúc thanh trong mộ địa một ngôi sao quái thú đặc thù kêu gọi. Mạn gà hiệu quả. Ca Đức nhiệt độ rút ra từ mộ địa thối lui ra một tấm thẻ. Đặc thù kêu gọi Thiên Luân Chi Kiếm Sĩ. Thiên Luân Chi Kiếm Sĩ, lực công kích 500. Chờ cấp nhất, Thiên Luân Chi Kiếm Sĩ. Cấp bậc nhất, Thiên Luân Chi Tống Táng Sĩ. Mức độ ngôi sao. 112. Đồng điệu kêu gọi. Cấp bậc 2, đồng điệu điều chỉnh, Thiên Luân Chi Song Tinh Đạo Sĩ. Thiên Luân Chi Song Tinh Đạo Sĩ, thủ bị lực 800. Du Tinh có chút cao mày, lại là này cái đồng điệu điều chỉnh. Thiên Luân Chi Song Tinh Đạo Sĩ, hiệu quả phát động. Đồng điệu kêu gọi thành công, thanh trong mộ địa cấp bậc 2 quái thú hiệu quả không có hiệu quả, làm hết sức nhiều đặc thù kêu gọi. Ta từ mộ địa đặc thù kêu gọi 3 tấm Thiên Luân Ma Đạo Sĩ. Còn có vừa mới vứt điều chỉnh quái thú Viêm Long. Thiên Luân Ma Đạo Sĩ, lực công kích 1400, x3. Viêm Long, lực công kích 1400. Trong nháy mắt lại vừa là 5 con quái thú. Đầu tiên là cấp bậc 2 đồng điệu điều chỉnh Thiên Luân Song Tinh Đạo Sĩ, cộng thêm 3 tấm cấp bậc 2 Thiên Luân Ma Đạo Sĩ. Mức độ ngôi sao 22228. Thống lĩnh ma thần rồi nhặng chi vương, để cho cái thế giới này lâm vào bóng mờ. Cấp bậc 8, Ma Vương Long. Rồi nhặng vương. Hắc ám chướng khí bàng bạc đất bạo phát, hai cái đen nhánh cổ phảng phất từ ngục viêm trong quăng ra, to đại long đỉnh thiên lập địa, hắc ám nước chảy xiết nuốt mất vật vật. Đẳng cấp bát ma vương chi long, cùng Du Tinh trước nhận biết toàn bộ quyết đấu long họa phong cũng hoàn toàn bất động. Nếu như nói tính đến trước mắt mới chỉ đại biểu hồng long lực lượng quyết đấu long nắm giữ đều là quang minh cùng mở ra tương lai lực lượng, như vậy cái này quyết đấu long liền sinh ra tự triệt đầu triệt đuôi hắc ám, đại biểu hủy diệt. Ma Vương Long. Rồi nhặng vương. Lực công kích 3000. Bởi vì Thiên Luân Trung lâu hiệu quả, tiến hành đồng điệu kêu gọi ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Ca Đức nhiệt độ rút một tấm thẻ, tiếp lấy vung tay lên. Vẫn chưa xong. Ca Đức nhiệt độ quát lên, tiếp theo là chàng thượng cấp bậc 2 điều chỉnh quái thú Viêm Long, cộng thêm cấp bậc 8 Ma Vương Long. Rồi nhặng vương. Lại mức độ ngôi sao. Ở quyết đấu long trên căn bản lại mức độ ngôi sao. Du Tinh đột nhiên có loại không ổn dự cảm. Đây ý là không phải nói, trước mắt cái này hắc ám quyết đấu long, cũng giống bọn họ những thứ này long ấn người long nhất dạng có thể tiến hóa thăng cấp. Hắn suy đoán là đúng. Trên đất ngoại ngụy tỷ tỷ Chi Ly ổng hay 1000 tỷ, vội hóa thành thân này che giấu thương khung. Quan toàn thế giới quy về nắm giữ. Cấp bậc thập, Ma Vương Siêu Long. Thiên rồi nhặng vương. Ma Vương Long lên cấp bậc thập thăng cấp tư thái. Đó là đã cơ hồ khó có thể dùng lời diễn tả được hắc ám chứng khí, bài sơn hải đảo vậy bạo phát, hắc ám huyền như hóa thành sắt thép áo giáp bọc ở Ma Vương Long thân thể trên, huyền như một đạo màu đen tiệm điện từ trên trời hạ xuống. Từ hắc khôi giáp, ác ma như vậy giữ tận long khu, đầu đỉnh lại còn có một đạo nhân ảnh. Đó là một nữ nhân vóc người, xóa thật dài hắc phát, tái nhợt như tuyết da thịt cùng Ma Vương Long màu đậm vỏ ngoài so sánh tươi sáng. Nàng nửa người dưới dung nhập vào ở Ma Vương Long thân thể bên trong, xoa tóc dài che đậy nửa gương mặt, lộ ra âm trầm quỷ dị. Ma Vương Siêu Long, Thiên rồi nhặng vương, lực công kích 4000. Thông báo, mẹ toàn chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1441, Ma Vương Siêu Long. Ma Vương Siêu Long, Thiên rồi nhặng vương, kêu gọi. Lực công kích 4000. Du Tinh cắn răng. Không, cái loại này áp lực tuyệt đối không chỉ là đến từ cái này lực công kích bảng mà thôi. Điều này hắc ám quyết đấu long đang tràn khí thế không giống bình thường, nhìn thẳng nó thật là giống như ở nhìn thẳng vực sâu bản thân. Long ấn vẫn ở chỗ cũ không ngừng đau nhói, cả chàng quyết đấu đến bây giờ nó đều một khắc không có ngừng qua. Mà theo Ma Vương Siêu Long đăng tràng, Long ấn mang đến phòng cảm giác càng là đạt tới đỉnh phong. Du Tinh có thể 100% chắc chắn, con rồng này xác thực đúng là quyết đấu long, cùng bọn họ Tinh Trần Long, Đỏ Ác Ma Long, Hắc Sắc Vi Long vân vân là tương tự tồn tại. Nhưng như thế bàng bạc hắc ám lực lượng là chuyện gì xảy ra? Giao phó cho bọn họ Long ấn người lực lượng Hồng Long một mà nhã. Nội trội kim, đại biểu chẳng lẽ không phải là mở ra tương lai hy vọng sao? Thiên Luân Trung Lâu hiệu quả, bởi vì Ma Vương Siêu Long. Thiên rồi nhặng Vương đồng điệu kêu gọi, ta từ thẻ tổ lại rút một tấm thẻ. Ca Đức nhiệt độ tiếp tục đi ra, tiếp lấy trực tiếp tuyên bố tiến vào chiến đấu cấp. Ở Ma Vương Siêu Long nhất đánh xuống hủy diệt đi, bất động Du Tinh. Ca Đức nhiệt độ hét lớn, lên đi, Ma Vương Siêu Long. Thiên rồi nhặng Vương, trực tiếp công kích. Rồi nhặng Vương tiêm diệt phách quân. Ma Vương đỉnh đầu rồng nữ nhân dương lên tinh tế thuần trắng cánh tay, mực tóc dài màu đen theo gió cuốn vũ. Ma Vương Siêu Long há hốc miệng ra, đến từ địa ngục hủy diệt trùng kích đón Du Tinh càn quét tới. Mở ra nắp thẻ. Du Tinh vẫy tay, vĩnh tiếp theo cạm bẫy tà ác Tô Sinh. Thanh toán 800 điểm HP, thanh trong mộ địa đồng điệu quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa, công kích trạng thái sống lại. Du Tinh, LV1700 LV900. Sống lại đi, Tinh Trần chiến sĩ. Hắc ám dòng xoáy mở ra, Tinh Trần ánh sáng bạo phát, mặc xương vỏ ngoài khôi giáp chiến sĩ một lần nữa xuất hiện ở trên sân, giống như kiên cố sắt thép hộ thuẫn. Tinh Trần chiến sĩ, lực công kích 3000. A, không có ý nghĩa chống cự. Ca Đức nhiệt độ cười khẽ, Ma Vương Siêu Long lực công kích là 4000, coi như sống lại loại này hộ thuẫn, ngươi HP vẫn sẽ ở dưới một kích này bị quả thật không thể nghi ngờ đất cắt giảm tới không. Coi như ngươi cuối cùng dễ rủa rất không tồi, bất động Du Tinh, nhưng là còn chưa đủ. Ta tiếp lấy phát động trong mộ địa phòng ngự đại sư hiệu quả. Du Tinh nói, bên ta quái thú bị công kích tuyên ngôn lúc, thanh trong mộ địa tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ, làm cho mình chẳng thượng bị công kích quái thú biến hơn thủ bị biểu thị, hơn nữa cái này hiệp không thể bị chiến đấu đấu phá xấu. Căn cứ cái hiệu quả này, ta thanh Tinh Trần chiến sĩ thay đổi là thủ bị biểu thị. Tinh Trần chiến sĩ, lực công kích 3000, thủ bị lực 2500. Tinh Trần chiến sĩ đổi công làm thủ, sắt thép giơ lên hai cánh tay lần lượt thay nhau trước ở trước người. Ma Vương Siêu Long trùng kích hung hăng đánh vào Tinh Trần trên khôi giáp, đánh cho Tinh Trần chiến sĩ chân nhắn lùi lại mấy bước, nhưng rốt cục vẫn phải ương ngạnh ổn định thân hình. Lại phong xuống. Mà, không cần quan trọng gì cả. Ca Đức nhiệt độ cười một tiếng, coi như thế, ngươi HP cũng đã còn sót lại 900. Như vậy HP ngươi còn có thể làm được cái gì đó? Ca Đức nhiệt độ tiếp lấy lại rút ra một tấm tay bài. Ta chiến đấu giai đoạn đến đây kết thúc, nhưng là ta hiệp vẫn chưa kết thúc. Hắn nói, đầu tiên ta muốn sử dụng Ma Vương Siêu Long. Thiên rồi nhặng Vương hiệu quả. Nhất hiệp một lần, thanh đối phương một con quái thú lực công kích biến hóa là không, hơn nữa chính mình khôi phục cái đó lực công kích trị số HP. Nani. Du Tinh nhắm mắt. Tinh Trần chiến sĩ lực công kích sẽ để cho ta ở chỗ này cướp đi đi. Ca Đức nhiệt độ nói, rồi nhặng Vương bá quyền. Một đoàn hắc ám chướng khí bao gồm Tinh Trần chiến sĩ, hắn lực lượng bị cuốn hiệp trong bóng đêm không nói lời gì rút đi, liên tục không ngừng sung mãn vào đi Ca Đức nhiệt độ trong cơ thể. Tinh Trần chiến sĩ, lực công kích 3000, lực công kích 0. Ca Đức nhiệt độ, LV800 LV3800. Ngay cả HP cũng khôi phục. Du Tinh cắn răng, đánh đến một bước này, chính mình chàng thượng bị càn quét không còn một ngống cái gì cũng không còn dư lại, mà xem xét lại Ca Đức nhiệt độ chàng thượng lại triệu hoán ra sức mạnh như thế thập tinh hắc ám quyết đấu long. Hơn nữa ngay cả HP đều cơ hồ một lần nữa thiết lập trở về lúc đầu chỉ số. Thành thật mà nói đây quả thật là dễ dàng để cho nhân sinh ra một cổ cảm giác bị thất bại, giống như hết hạn hiện tại thì ngưng cố gắng toàn bộ trôi theo dòng nước một cái dạng. Còn có phòng ngự đại sư hiệu quả có thể khiến cho Tinh Trần chiến sĩ ở nơi này hiệp bên trong miễn dịch chiến đấu đấu phá xấu, nhưng là chỉ là chiến đấu đấu phá xấu mà thôi. Ca Đức nhiệt độ nói. Như vậy ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật đối với người chết cung phụng. Vứt một tấm tay bài, có thể đem chàng thượng một con quái thú phá hư. Ca Đức nhiệt độ lựa ra một tấm tay bài để qua một bên vào mộ địa. Ta thanh Tinh Trần chiến sĩ phá hư. Màu trắng băng vải vô căn cứ hiện lên, vội vàng không kịp chuẩn bị tướng Tinh Trần chiến sĩ thân thể đoàn đoàn bao lấy. Theo một tiếng thanh thúy nổ vang, Tinh Trần chiến sĩ toàn bộ bạo phá mở, kim loại bốn phía tung tóe. Cứ như vậy ngươi mới ra tốc đồng địa vương bài cũng liền bị tiêu diệt, ngươi chàng thượng liền không có vật gì rồi. Ca Đức nhiệt độ cười khẽ. Nhưng là cái này trong nháy mắt, Tinh Trần chiến sĩ hiệu quả cũng phát động. Du Tinh nói, Tinh Trần chiến sĩ bởi vì đối phương hiệu quả hoặc là chiến đấu rời đi chàng thượng lúc, có thể từ quá mức thẻ tổ thành cấp bậc 8 dưới đây chiến sĩ đồng địa quái thú đặc thù kêu gọi. Ừ. Ca Đức nhiệt độ chọn xuống lông mày, còn có thứ hiệu quả này, ta sẽ không buông tha. Du Tinh nói, chỉ cần thẻ tổ lý còn có thẻ, chỉ cần HP còn có còn dư lại, quyết đấu liền sẽ còn tiếp tục. Đây mới thực sự là quyết đấu giả. Đang khi nói chuyện, một tấm thẻ bài đã từ quá mức thẻ tổ bắn ra, bị hắn rút ra được trong tay. Căn cứ Tinh Trần chiến sĩ hiệu quả, ta từ quá mức thẻ tổ đặc thù lệ và sùn mòn 8 vương đạo chiến sĩ. Mức độ ánh sao màn xuất hiện, sắt thép 5 ngón tay cắt khai qua màn, kim sắc cương thiết chiến sĩ trầm trọng đánh xuống trên đất. Vương đạo chiến sĩ, lực công kích 3000. Chỉ cần HP còn có còn dư lại liền sẽ không bỏ rơi sao? A, ngươi quả nhiên có đáng giá chú ý giá trị, bất động Du Tinh. Ca Đức nhiệt độ cười một tiếng, như vậy ta lại bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Đến ta hiệp, đi ra. Mặc dù hầu nghi đối phương lời muốn nói chú ý chỉ là ý gì, nhưng Du Tinh tạm thời cũng không thời gian suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn bây giờ tình thế xác thực phi thường không ổn, nếu như không ở nơi này cái hiệp trong muốn điểm biện pháp gì, rất nhanh sẽ biết thua ở Ma Vương Siêu Long dưới dâm uy. Bất quá hắn có đối sách. Đầu tiên giai đoạn chuẩn bị phát động trong mộ địa tạ kỳ over 5 hiệu quả, đem tấm này tạp hòa thẻ tổ lý cùng tên thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, rút một tấm thẻ. Vương đạo chiến sĩ hiệu quả phát động. Du Tinh nói, nhất hiệp một lần, từ thẻ tổ thanh cấp bậc 2 dưới đây chiến sĩ tộc hoặc là cơ giới tộc quái thú đặc thù kêu gọi. ta từ thẻ tổ đặc thù lẹ và sùn mòn nhất cơ giới tộc điều chỉnh quái thu không biết đồng điệu sĩ, không biết đồng điệu sĩ lực công kích không, sau đó bình thường kêu gọi điều chỉnh tiếp viện sĩ, điều chỉnh tiếp viện sĩ lực công kích 100, chờ cấp nhất điều chỉnh quái thu không biết đồng điệu sĩ, đẳng cấp nhất điều chỉnh tiếp viện sĩ, mức độ ngôi sao 112. Tụ tập cầu nguyện dẫn dắt hướng mới tinh tốc độ đường chân trời, hóa thành quang mang chớp rượu con đường đi. Đồng điệu kêu gọi, đồng điệu điều chỉnh, hy vọng lực lượng, phương trình đồng điệu sĩ, phương trình đồng điệu sĩ, thủ bị lực 1500. Lại là này cái đồng điệu điều chỉnh. Ca Đức nhiệt độ cao mày, lại vừa là gia tốc đồng điệu sao? Điều chỉnh tiếp viện sĩ hiệu quả, coi như đồng điệu tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, rút một tấm thẻ. Thiên Luân Trung lâu hiệu quả, rút một tấm thẻ. Tiếp lấy ta phát động phương trình đồng điệu sĩ hiệu quả, nhất hiệp một lần, lại từ thẻ tổ đi ra. Lại vừa là một hơi thở tam liên rút ra, Du Tinh hít sâu một hơi, vung tay lên. Mở ra nắp thẻ, cảm ấy thẻ tinh chi lệch vị trí. Đem mình trang thượng đồng điệu quái thú trở lại quá mức thẻ tổ, thanh cùng con quái thú kia đẳng cấp tương đương đồng điệu quái thú hiệu quả không có hiệu quả biến hóa, từ quá mức thẻ tổ đặc thù kêu gọi. Chuyện tranh thẻ. Du Tinh cầm lên quyết đấu trên khay vương đạo chiến sĩ, rút ra từ quá mức tự động bắn ra một tấm thẻ. Ta thanh cấp bậc 8 vương đạo chiến sĩ trở lại quá mức thẻ tổ, bay lượn đi. Tinh Trần Long. Tinh Trần Long, lực công kích 2500. Tinh Trần Long. Ca Đức nhiệt độ nói như vậy sau đó phải ra sân là. Chờ cấp 2, đồng điệu điều chỉnh phương trình đồng điệu sĩ. Đẳng cấp 8, đồng điệu quái thú Tinh Trần Long. Mức độ ngôi sao 280. Tụ tập mơ ngộng kết tinh mở ra mới tinh tiến hóa cửa, hóa thành quang mang chớp rượu con đường đi. Gia tốc đồng điệu. Cấp bậc thập, Lưu Tinh Long. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1442, Lưu Tinh ảo ảnh. Ánh sao đánh xuyên thương khung, lóng lánh Lưu Tinh khó có thể tin tốc độ cao trực truy đi xuống, Tinh Trần Huyền như màn che như vậy lượn lờ nó thân thể, thần thánh mà lộ ra có vài phần hư ảo. Du Tinh lúc ban đầu gia tốc đồng điệu quái thú, đồng thời tượng trưng cho Du Tinh cá nhân cùng với quyết đấu quái thú trong lịch sử đồng điệu tiến hóa sự kiện quan trọng, Lưu Tinh Long. Lưu Tinh Long, lực công kích 3300. Đến một bước này triệu hoán ra Lưu Tinh Rồng. Ca Đức nhiệt độ cười khẩy, nhưng là không cảm thấy có chút quá muộn sao? Ma Vương siêu long lực đo phải xa xa so với ngươi Lưu Tinh Long mạnh hơn. Bởi vì đồng điệu gọi về Lưu Tinh Long. Căn cứ Thiên Luân Trung lâu hiệu quả, ta rút một tấm thẻ. Du Tinh vừa nói, lại lấy ra một tấm tay bài, phát động trang bị ma pháp thủ hộ giả lực, cho Lưu Tinh Long trang bị. Ừ. Ca Đức nhiệt độ nghĩ ngợi, tấm kia trang bị là thủ hộ giả lực, tại trang bị quái thú xảy ra chiến đấu lúc, liền có thể cho tấm thẻ này đặt vào một cái ma lực chỉ thị vật. Du Tinh nói, trang bị quái thú lực công kích, thủ bị lực lên cao thủ hộ giả lực bên trên đặt vào ma lực chỉ thị vật số lượng ít 500 điểm. Hơn nữa, làm trang bị quái thú bị chiến đấu, hiệu quả phá hư lúc, có thể thông qua khứ trừ một cái ma lực chỉ thị vật thay thế phá hư. Hoặc nói cách khác chỉ cần xảy ra chiến đấu số lần càng nhiều, đạt được ma lực chỉ thị vật thì càng nhiều, Lưu Tinh Long lực công kích cũng sẽ càng cao. Là cái ý này sao? Sau đó Lưu Tinh Long hiệu quả đúng lúc là số nhiều lần công kích. Căn cứ từ thẻ tổ phía trên nhất nhảy ra điều chỉnh số lượng có thể gia tăng công kích số lần, chỉ cần công kích số lần quá nhiều, lực công kích là có thể cao hơn. Chính vâng. Du Tinh nói. Nhưng là ngươi khả năng bỏ quên một vài vấn đề. Ca Đức nhiệt độ mỉa mai cười, coi như ngươi thành công nhảy ra khỏi số nhiều chương điều chỉnh, theo lần đầu tiên công kích, Lưu Tinh Long lực công kích chỉ có thể tăng lên 500, bởi như vậy nó lực công kích là 3800. Mà Ma Vương siêu long lực công kích là 4000, Lưu Tinh Long vẫn không phải là Ma Vương siêu long đối thủ. Nếu như ngươi bôi bỏ thủ hộ giả lực ma lực chỉ thị vật thay thế phá hư, như vậy Lưu Tinh Long lực công kích là sẽ hàng trở về 3300, như vậy công kích không có chút ý nghĩa nào. Du Tinh không có lên tiếng, chỉ yên lặng rút ra từ mộ địa thối lui ra một tấm thẻ. Ta thanh trong mộ địa tử linh phòng ngự người từ trong trò chơi ngoại trừ, hiệu quả phát động. Du Tinh nói, tử linh phòng ngự người, tại chính mình chủ yếu giai đoạn thanh trong mộ địa tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể lựa chọn chính mình chàng thượng tồn tại một con quái thú phát động. Cho đến tới đối phương hiệp kết thúc giai đoạn mới thôi, lựa chọn chọn quái thú sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu, chiến đấu đối với ta tạo thành chiến đấu tổn thương cũng thay đổi thành không. Ta muốn chọn dĩ nhiên là Lưu Tinh Long. Màu tím đen tử linh ở Lưu Tinh Long thân trước thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh hóa thành hộ thuẫn chồng tới Lưu Tinh trên thân rồng. Ca Đức nhiệt độ hơi biến sắc mặt. Cứ như vậy cũng sẽ không sinh ra chiến đấu tổn thương, cũng sẽ không bị phá hư sao? Ca Đức nhiệt độ vừa nói, nhẹ nhàng hừ cười. Quả thật phi thường nỗ lực, bất động Du Tinh. Có thể từ dưới loại cục diện này tìm tới đột phá tổ hợp, quả thật không tệ. Nhưng là hơi chút nhắc nhở ngươi một chút, Ma Vương siêu long, thiên rồi nặng vương không cách nào bị chiến đấu, cũng không cách nào bị hiệu quả phá hư, nó là không thể chinh phục. Mà chỉ cần khi đến cái ta hiệp, Ma Vương siêu long, thiên rồi nặng vương là có thể phát động nó hiệu quả, vô luận Lưu Tinh Long lực công kích tăng lên tới bao nhiêu, tại hạ cái hiệp cũng sẽ bị Ma Vương siêu long hiệu quả hạ xuống tới không, cũng hấp thu trở thành ta HP. Ca Đức nhiệt độ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Nói cách khác, ngươi muốn đánh bại ta cơ hội duy nhất cũng chỉ có ở nơi này hiệp bên trong hoàn thành chém chết, chỉ như vậy mà thôi. Mà ta HP còn thừa lại 3800. Hắn không nói tiếp nữa, chỉ cười ý vị thâm trường cười. Nhưng Du Tinh minh bạch hắn chỉ là ý gì? Muốn một hơi thở đánh hụt 3800 HP, Du Tinh bên này sử dụng Lưu Tinh Long hiệu quả, thế nào cũng phải nhảy ra 5 cái toàn bộ đều là điều chỉnh, một hơi thở đánh 5 liên kích mới có thể. Phàm là thiếu một chương đều không cách nào hoàn thành chém chết. Bởi như vậy tới hiệp Lưu Tinh Long lực công kích cũng sẽ bị hấp thu thành đối phương sinh mệnh giá trị, toàn bộ cố gắng cũng sẽ trôi theo dòng nước. Cơ hội chỉ có một lần. Du Tinh túi đầu liếc nhìn trên cánh tay mình chớp động long ấn. Xuyên thấu qua này nóng bỏng hừng mang, giống như dù là vượt qua thời không cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng cùng những đồng bạn bị liên kết chung một chỗ. Chỉ cần có thể cảm giác được những thứ này trọng yếu nhất đồng bạn, phần này bị liên kết ràng buộc tồn tại, hắn liền không sợ hãi. Ta phát động lưu tinh long hiệu quả. Du Tinh huy động cánh tay, trên cánh tay tránh rượu quang sáng chói vô cùng dễ thấy. Nhất hiệp một lần, từ thẻ tổ phía trên nhất xác nhận 5 cái thẻ. Trong đó xác nhận đến thẻ có mấy tờ điều chỉnh quái thú, cái này hiệp lưu tinh long liền có thể tiến hành bao nhiêu lần công kích. Đầu tiên là tờ thứ nhất. Du Tinh vây tay đi ra, long ấn ánh sáng ở trong không khí kéo ra trong suốt quy tích. Điều chỉnh quái thú rẻ xỉn cơ dân y giờ sĩ. Tiếp theo là tấm thứ hai. Điều chỉnh quái thú tụt bị nệ đồng điệu sĩ. Tấm thứ ba. Điều chỉnh quái thú hiệu quả che ngu rốt người. Tờ thứ tư. Điều chỉnh quái thú ngồi sao hài long. Một hơi thở tứ liên rút ra, 4 tờ điều chỉnh, ngay cả ca đức nhiệt độ đều có điểm giật mình. Toàn bộ là điều chỉnh. Sau đó là cuối cùng một tấm. Du Tinh ngón tay khoác lên thẻ tổ phía trên nhất, hít sâu một hơi, phảng phất đang nổi lên cái gì đó. 4 tờ điều chỉnh, mặc dù nhưng đã đầy đủ kỳ tích, nhưng còn chưa đủ. Chỉ cần không cách nào ở nơi này hiệp hoàn thành chém chết, bất kỳ công kích cũng không có ý nghĩa. Đây là quyết phân thắng thua, cực kỳ trọng yếu cuối cùng một tấm thẻ. Tờ thứ 5. Cuối cùng một tấm thẻ bị chợt rút ra, dê luân chung quanh phảng phất cuốn lên vô hình gió lốc. Du Tinh lật ra cuối cùng một tấm thẻ. Điều chỉnh quái thú, phế phẩm đồng điệu sĩ. Ca đức nhiệt độ khóa nổi lên chân mày, chân ngũ chương toàn bộ là điều chỉnh. Không sai, vì vậy lưu tinh long này hiệp có thể tiến hành 5 lần công kích. Du Tinh hét lớn, chiến đấu giai đoạn. Đầu tiên là đệ nhất phát. Lưu tinh ảo ảnh. Lưu tinh long nhất chia làm 5, huyễn hóa ra huyễn như ngũ sắc chiến đội như vậy 5 cái tàn ảnh, phân biệt lôi kéo chói mắt quý tích hướng ma vương siêu long lao xuống. Lần đầu tiên công kích trong nháy mắt, thủ hộ giả lực hiệu quả phát động, lưu tinh long lực công kích lên cao 500. Lưu tinh long, lực công kích 3300, lực công kích 3800. Nhưng là lực công kích hay lại là so ra kém ma vương siêu long. Thiên rồi nhạc vương. Ca đức nhiệt độ quát lên, thiên rồi nhạc vương, đánh lại. Ma vương siêu long lực đo bạo phát, bàng bạc hắc ám trong nháy mắt quan lưu tinh long thứ một đạo ảo ảnh đánh thành phấn vụn. Nhưng là bởi vì có tử linh phòng ngự người hiệu quả, cái này hiệp lưu tinh long sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu, đối với ta tạo thành chiến đấu tổn thương cũng là không. Du Tinh hù ở hải quyền. Tiếp theo là phát thứ hai công kích. Cái này trong nháy mắt, thủ hộ giả lực hiệu quả tái phát động, lưu tinh long lực công kích lên cao 500. Lưu tinh long, lực công kích 3800, lực công kích 4300. Thứ hai liên kích, lần này lực công kích rốt cuộc vượt qua ma vương siêu long. Lưu tinh ảo ảnh ở tử hắc cự long trên người ầm ầm nổ tung, bạo phá khí lãng từ ca đức nhiệt độ dê luân bên trên càn quét mà qua. Ca đức nhiệt độ, LV3800 LV3500. Nhưng này mới vừa là mới bắt đầu. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1443, cứu cực huyết thần. Ca đức nhiệt độ, LV3800 LV3500. Cắt. Ca đức nhiệt độ ổn gánh vác trùng kích, trầm giọng nói, nhưng là ma vương siêu long không cách nào bị chiến đấu, hiệu quả phá hư. Bất quá chiến đấu tổn thương đều nghe theo thường tính toán. Du Tinh phất tay nói, Lưu Tinh Long, lần thứ 3 chiến đấu. Công kích trong nháy mắt, thủ hộ giả lực hiệu quả tái phát động, Lưu Tinh Long lực công kích lên cao 500. Lưu Tinh Long, lực công kích 4300, lực công kích 4800. Đạo thứ 3 ảo ảnh lần nữa hung hăng đánh vào Ma Vương siêu trên thân rồng, Ma Vương Long hai cái long thủ đồng thời thống khổ kêu gào, nổ mạnh ánh lửa lần nữa từ ca đức nhiệt độ trên người cuốn mà qua. Ca đức nhiệt độ, LV3500 LV2700. Lần thứ 4 chiến đấu. Du Tinh rồi nói tiếp, Lưu Tinh Long công kích. Sau đó là thủ hộ giả lực hiệu quả, lực công kích tăng lên nữa 500. Lưu Tinh Long, lực công kích 4800, lực công kích 5300. Thứ tư phát trung kích, Ma Vương siêu long đánh ra hắc ám nước chảy xiết như dễ như bỡn như vậy bị lưu tinh ảo ảnh xé toạc, lưu tinh long tàn ảnh nguyện như tinh trần như đạn pháo lần nữa nổ thành sáng lạng ngôi sao quang diễm hỏa. Ca đức nhiệt độ, LV2700 LV1400. Ca đức nhiệt độ, A. Sau đó chính là cuối cùng chiến đấu. Du Tinh nâng tay lên, lưu tinh long thứ 5 liên kích, lưu tinh ảo ảnh. Cái này trong nháy mắt, thủ hộ giả lực hiệu quả phát động, lưu tinh long lực công kích lên cao 500. Lưu tinh long, lực công kích 5300, lực công kích 5800. Lực công kích 5800. Thứ 5 liên kích đánh vào Ma Vương siêu long thân thượng tướng tạo thành 1800 chiến đấu tổn thương. Ma ca đức nhiệt độ HP còn sót lại 1400. Lưu Tinh Long cuối cùng trùng kích, mở ra con đường tiến hóa kỳ tích lực hướng Ma Vương siêu long lao xuống. Ma Vương siêu long gay gắt nói gầm thét, phản phất vô lực mà tức giận đến gì. Bất động Du Tinh, đây chính là ngươi mở ra kỳ tích lực lượng à? Quả thật có ý tứ. Bất quá rất đáng tiếc. Ầm. Lưu Tinh Long cuối cùng ảo ảnh nổ tung, nổ mạnh ánh sao khí lãng nuốt sống Ma Vương siêu long to lớn thân thể, cho đến ca đức nhiệt độ dê luân cũng bị dìm ngập trong đó. Nhưng mà, ca đức nhiệt độ LV1400. Nani. Du Tinh đồng tử có chút co rút lại. Lưu Tinh Long cuối cùng công kích, tại sao? Thật tiếc nuối đâu rồi, quả thật thiếu chút xíu nữa liền bị ngươi tiêu diệt. Ca đức nhiệt độ cười khẽ, bất động Du Tinh, thật là cái đáng sợ nam nhân đây. Vô luận như thế nào dưới hình thế cũng không thể coi thường ngươi có khả năng a. Bất quá vừa mới một lần cuối cùng chiến đấu trong nháy mắt, ta phát động tấm thẻ này. Cảm ấy thẻ phòng vệ tương ốp. Để cho một lần chiến đấu tổn thương biến thành không, sau khi từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Ca đức nhiệt độ khẽ miệng kéo một cái, lộ ra giữ tợn khen nụ cười. Hừ hừ. Nhìn vừa mới đó chính là ngươi nghịch chuyển một tay. Hắn nói, thật tiếc nuối đây. Làm khó tại loại này trong nghịch cảnh sáng tạo ra giống như cục diện như vậy, như kỳ tích đất rút ra 5 cái điều chỉnh. Nhưng vẫn là kém một chút như vậy đây. Du Tinh cắn chặt hàm răng. Quả thật, người này, thật là mạnh. So với trước hắn đối chiến qua ca đức nhiệt độ mạnh hơn. Người cái tên này, một cái thanh âm từ hai người chiến cuộc bên ngoài cách đó không xa chuyển tới, không phải là Z. Ca đức nhiệt độ chứ. Hai người theo tiếng quay đầu, chỉ thấy một bộ hình dáng đặc biệt đẹp trai Dê Luân từ phía bên ngoài xem cuộc chiến đường đua bên trên thẳng đuổi theo. Dê Luân bên trên người kia áo che gió màu đen như áo choàng như vậy ở trong gió lên xuống. Du Vũ tiền bối, không biết tại sao, rõ ràng Du Vũ chỉ là xuất hiện ở xem cuộc chiến đường đua bên trên, có thể nhìn đến hắn xuất hiện sẽ để cho Du Tinh bản năng cảm thấy an tâm không ít. Bất quá Du Vũ tiền bối nói người này không phải là Louis Khắc. Ca Đức Nhiệt Độ. Đúng vậy. Du Vũ gật đầu một cái, tầm mắt trực câu câu rơi ở phía trước Ca Đức Nhiệt Độ trên bóng lưng. Hồng Long nói cho ta biết, người cái tên này là người nào? Ca Đức Nhiệt Độ trầm ngâm chốc lát, nhàn nhạt nói, Hồng Long. Nói là Ốt Mã Nhã. Nổi trội kim sao? Hừ, thật là phiền toái ra hỏa, từ lúc trước bắt đầu vẫn là đây. Du Tinh. Nghe cái giọng nói này, tại sao dường như hắn rất lâu trước nhận biết Hồng Long đại thần dáng vẻ? Không sai, ta không phải là Louis Khắc. Ca Đức Nhiệt Độ. Ca Đức Nhiệt Độ cười lạnh nói, ta chẳng qua là mượn người đàn ông này thân thể. Không, hoặc là có lẽ phải nói người đàn ông này thật ra thì căn bản đã không tồn tại. Hiện tại hắn chẳng qua là ta thay thế giải quyết con rối thôi. Cái gì? Du Tinh lớn tiếng nói, vậy ngươi rốt cuộc là người nào? Ta sao? Chẳng qua là các ngươi quen thuộc vị kia Ốt Mã Nhã. Nổi trội kim lão người quen mà thôi, hắn âm trầm địa đạo, nếu như đã quên đi rồi ta lời nói, liền cho ta trọng làm nóng một chút đi. Người cuối cùng âm tiết hạ xuống, bàng bạc hắc ám nhất thời từ trong cơ thể hắn bạo phát. Ca Đức Nhiệt Độ thân thể trong nháy mắt phảng phất bị hãm hại thâm nuốt mất, cả kia Dê Luân cũng nguyện như ở hắc ám chướng khí ăn mòn hóa thân làm một con dọc theo đường đua chạy như điên to lớn ma thú. Không ai sánh bằng cường đại hắc ám ăn mòn cái không gian này, toàn bộ hương nghị thế giới quyết đấu lĩnh vực đều tựa như bị đẩy vào rồi vô cùng vô tận vực sâu. Hắc ám chịu tượng thành một cái vô cùng to lớn màu đen to ảnh, dáng che khuất bầu trời. Khổng lồ kia đường ranh giống như trong thiên địa toàn bộ mây đen đều bị tụ tập lại, ngưng tụ thành một cái to lớn không gì so sánh được thật thể. Quả nhiên là hắn. Hồng Long thanh âm ở Du Vũ cùng Du Tinh bên tai nhẹ nhàng vang lên, ta địch thủ cũ, cũng là cùng ta nguyên là nhất thể phía đối lập. Du Tinh, cùng Hồng Long vốn là nhất thể, nàng phía đối lập. Là ý nói đối phương không nổi cũng là. Không sai, người này giống như ta, là được đặt tên là Cứu Cực Thần tồn tại. Hồng Long nói, tên hắn là Cứu Cực Huyễn Thần Áo Đặc Mỹ Đặc Nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim, ngươi còn nhớ tên ta, Ốt Mã Nhã. Nổi trội kim, ta rất vui vẻ yên tâm. Hiện lên ở giữa không trung bóng đen to lớn trầm giọng lên tiếng, giọng nói hùng hồn trầm thấp, phản phất oanh lôi. Nhưng cùng lúc đó, Du Tinh cùng Du Vũ trên cánh tay long ấn cũng đồng thời lóe lên, tia sáng kia liền phảng phất ở hướng kia hắc ám Cứu Cực Huyễn Thần bất khuất đất khiêu khích. Ngọn lửa như vậy hồng mang bạo phát, ở giữa không trung giống vậy huyễn hóa thành thần long chịu tượng được danh, cùng hắc ám Cứu Cực Huyễn Thần địa vị ngang nhau. Cứu Cực Thần Ốt Mã Nhã, nổi trội kim, hai cổ tính chất vô cùng tương cận, nhưng lại bài xích lẫn nhau thần lực. Du Tinh rốt cuộc hiểu rõ, tại sao trong tay đối phương sẽ cầm bọn họ những thứ này long ấn, người căn bản chưa nghe nói qua cường đại quyết đấu long, hơn nữa còn là cùng Hồng Long Họa Phong hoàn toàn ngược lại tà ác lực lượng. Bởi vì giống như Ma Vương Siêu Long, Thiên Rồi Nhạng Vương như vậy quái thú, mặc dù cùng bọn họ long thuộc về đồng nguyên quyết đấu long, lại là tới từ Cứu Cực Huyễn Thần Áo Đặc Mỹ Đặc Nhĩ. Bờ ra Dịu Ba Nhĩ Kim Hắc Ám phân thân, mà cũng không phải là giống như Tinh Trần Long như vậy là tới từ Ốt Mã Nhã. Nổi trội kim phân thân. Cho nên cuộc quyết đấu này không hề chỉ chẳng qua là một lần không gian nào trong phổ thông xứng đôi đối chiến mà thôi. Cuộc quyết đấu này là coi như Hồng Long đại biểu Bất Động Du Tinh, cùng nàng vượt qua vạn năm thời không địch thủ cũ Cứu Cực Huyễn Thần bản tôn quyết chiến. Không sai, Bất Động Du Tinh, ngươi là ta coi trọng long ấn người, ta từ trên người ngươi thấy được coi như long ấn người vô hạn tiềm lực. Cứu Cực Huyễn Thần khàn khàn đất mở miệng nói, cho nên thông qua cuộc quyết đấu này, ta muốn đem ngươi biến thành ta đồ vật. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1444, tà thần hạ xuống. Ta muốn đem ngươi biến thành ta đồ vật, Bất Động Du Tinh. Cứu Cực Huyễn Thần phát ra gầm thét. Thì ra là như vậy, đây chính là ngươi con mắt sao? Du Vũ sáng tỏ. Cho nên nói trắng, hàng này là đặc biệt tới với Hồng Long cấp người rồi tới. Bất Động Du Tinh, ta lực lượng so với phía sau ngươi cái tên kia phải xa xa mạnh hơn. Cứu Cực Huyễn Thần đạo, trở thành ta long ấn người đi. Ta sẽ giao phó cho lực lượng ngươi, so với ngươi gì vãng bất cứ lúc nào đều phải càng cường lực đo. Đang khi nói chuyện, hắc ám chướng khí như thủy triều hướng Cua Ca vào tới. Nhưng cũng may Hồng Long cũng không phải ăn chay, Cua Ca thủ bên trên long ấn lập tức phát động, tạo thành màu đỏ hộ thuẫn ngăn trở lại chướng khí trùng kích. Hừ, không có vấn đề. Cứu Cực Huyễn Thần đạo, ngược lại chỉ cần cuộc quyết đấu này kết thúc, ngươi hết thảy liền đều là ta. Tốt lắm, tiếp tục quyết đấu đi. Du Tinh lại nhìn mắt trên tay long ấn, nhìn lại một chút một bên sôi trào Hồng Long, còn có xem cuộc chiến đường đua bên trên Du Vũ. Mặc dù Cứu Cực Huyễn Thần bên kia hiện thân cho hắn áp lực cực lớn, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy thật giống như so với trước kia an tâm không ít. Đúng vậy, từ rời đi vệ tinh khu sau khi, vẫn luôn là ở Du Vũ tiền bối nhìn soi mói chiến đấu đến bây giờ. Nhưng một mực tiếp tục như vậy cũng thì không được. Hắn sớm muộn cũng phải cùng Du Vũ tiền bối tách ra, phải học được một mình đối mặt như vậy cường địch. Bây giờ chính là khi đó. Liên thông qua cuộc quyết đấu này hướng Du Vũ tiền bối chứng minh, coi như dựa vào bản thân một người cũng có thể chiến đấu. Ta bao trùm một tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Du Tinh nói, như vậy thì kết thúc sao? Cứu Cực Huyễn Thần giễu cợt, lực công kích 5800, hơn nữa không cách nào bị phá hư Lưu Tinh Long. Ha ha, quả thật thật xinh đẹp phòng ngự, nhưng là không có ý nghĩa. Cứu Cực Huyễn Thần vung tay lên, ta hiệp, đi ra. Cứu Cực Huyễn Thần đạo, năm cái ma lực chỉ thị vật, 5800 lực công kích. Đúng là rất cường lực đo, đáng tiếc không có chút ý nghĩa nào. Đầu tiên là Ma Vương Siêu Long, Thiên Rồi Nhạng Vương hiệu quả. Nhất hiệp một lần, tuyển đối phương chàng tượng một con quái thú kia lực công kích biến thành không, chính mình khôi phục số kia giá trị HP. Nguyên tắc hiệu quả. Cứu Cực Huyễn Thần chỉ hướng Du Tinh chàng tượng Lưu Tinh Long. Thanh Lưu Tinh Long lực đo hấp thu đi. Như vậy liên tỏa phát động Lưu Tinh Long hiệu quả. Du Tinh quát lên, Lưu Tinh Long ở đối phương hiệp một lần, có thể đem tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ, sau khi cái này hiệp bên trong chỉ có một lần cơ hội có thể không có hiệu quả đối phương công kích. Ta thanh Lưu Tinh Long ngoại trừ. Lưu Tinh Long hóa làm ảo ảnh biến mất, Ma Vương Siêu Long bạo phát hắc ám đợt sóng nhất thời nhào hụt. Đương nhiên, cứ như vậy kia chở có 5 cái chỉ thị vật trang bị ma pháp thủ hộ giả lực cũng liền bị phá hư. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng coi như Lưu Tinh Long cũng sẽ chỉ là cho đối phương hồi huyết mà thôi, lực công kích bị xuống đến không lời nói ngay cả vách tường cũng không tính được. Tránh khỏi lực công kích bị hấp thu sao? Cứu cực huyễn thần đạo, bất quá cũng ở đây dự liệu bên trong. Hết sức dây rồi đi, bất động Du Tinh. Như vậy ngươi mới có thể thấy được càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng hắc ám. Hắn hộp điều khiển từ xa đến ca đức nhiệt độ cánh tay lại rút ra một tấm tay bài. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật vũ đấu tròn vũ. Cứu cực huyễn thần đạo, chọn chính mình chàng thượng một cái đồng điệu quái thú, đặc thù kêu gọi một cái cùng con quái thú kia cầm có tương đồng chủng tộc, thuộc tính, cấp bậc, lực công kích cùng thủ bị lực tròn vũ hợp chất diễn sinh. Ta lựa chọn làm nhưng, là Ma Vương Siêu Long. Thiên rồi Nhạc Vương. Các pháp thuật bài phát động, chỉ thấy Ma Vương Siêu Long thể bên trong phóng xạ ra hắc ám chướng khí hình thành một người khác phân thân, dần dần ngưng tụ ra thật thể, lại huyễn hóa thành con thứ hai khổng lồ Ma Vương Siêu Long. Thiên rồi Nhạc Vương. Tròn vũ hợp chất diễn sinh, lực công kích 4000. Ma Vương Siêu Long có 2 cái. Du Tinh Tử kia cường đại hắc ám chướng khí dưới áp chế chậm qua thần, hít sâu một hơi. Không đúng, tròn vũ hợp chất diễn sinh chẳng qua là dáng ngoài nhìn tương tự mà thôi, cũng không có thể sao chép Ma Vương Siêu Long bản tôn quái thú hiệu quả, cũng không cách nào tạo thành chiến đấu tổn thương. Nhìn có 2 con quái thú, nhưng vẫn chỉ có Ma Vương Siêu Long công kích hữu hiệu. Lời như vậy Lưu Tinh Long hiệu quả còn đủ ngăn cản, nhưng cứu cực huyễn thần mục ngọn cũng không phải là công kích. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật âm dương siêu hợp. Cứu cực huyễn thần quát lên, đem mình chàng thượng một con quái thú biến thành thua điều chỉnh. Mạn gạ thẻ. Hắn chỉ hướng chàng thượng Ma Vương Siêu Long. Ta thanh Ma Vương Siêu Long. Thiên rồi Nhạc Vương. Biến thành cấp bậc thua thập thua điều chỉnh. Ma Vương Siêu Long. Thiên rồi Nhạc Vương, LV10 LV10. Du Tinh. Đẳng cấp thua thập. Yêu cầu tới. Hồng Long cũng lên tiếng nhắc nhở, tên kia bản thể. Không sai, vượt qua vạn năm thời không. Ở nơi này hư huyễn thế giới trong lần nữa nên đón tỉnh lại đang lúc. Cứu cực huyễn thần điên cuồng đất hét lớn. Ta thanh cấp bậc thập tròn vũ hợp chất diễn sinh. Cấp bậc thua thập Ma Vương Siêu Long. Thiên rồi Nhạc Vương. Thua mức độ ngôi sao. 10, 10, không. Quân Lâm quyết đấu điệu bình lúc ban đầu cùng với cuối cùng thần, thống lĩnh hỗn độn ánh chiếu vô hình phong thái với hiện thế. Thua đồng điệu kêu gọi. Cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim. Quyết đấu liên tiếp thế giới bị xé nứt ra lỗ hổng, kinh người năng lượng từ trong kẽ hở kia bị rỡi vào. Năng lượng đó ngưng tụ, huyễn hóa thành long thân thân thể, đỏ bừng nguyện như đang cháy một loại. Vừa vặn là cùng Hồng Long bản tôn giống nhau như đúc thể xác, nhưng là không chỉ có như thế. Cái điều long nửa người trên còn có một cái vô cùng khổng lồ loại người hình thân thể, vai hữu thịt bắp cánh tay, rộng lớn đốt ngón tay, trước ngực là dung nham như vậy nóng bỏng hình cầu nóng cốt. Cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. Vở ra giu biu kim, kêu gọi. Thiên băng địa liệt như vậy động tĩnh, giống như vạn vật tan biến. Đó chính là cứu cực huyễn thần. Du Tinh cảm thấy cơ hồ khó mà thở dốc. Vật này ra sân trong nháy mắt, cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là đại. Vượt quá bình thường loại trình độ đó đại. Cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. Bờ ra diêu biểu kim bị thật thể biến hóa sau khi tấm này cả đồ trong là trả lại như cũ mạn gạ tình cảnh còn đặc biệt vẽ Du Tinh Vương bài thánh thần long tinh trần số không đi lên cứu cực huyễn thần thẻ đồ trong có thể thấy Du Tinh thánh thần long ở này tôn thần trước mặt nhỏ bé thậm chí có nhiều chút buồn cười chỉ một từ thẻ đồ so sánh là có thể nhìn ra vật này dáng có nhiều vượt quá bình thường hơn nữa Du Tinh kinh ngạc phát hiện đánh thẳng bài đánh tới một nửa ca đức nhiệt độ thân thể lại dung hợp thành cứu cực huyễn thần đỉnh đầu một bộ phận cùng hắn thật sự cho gọi ra quái thú hợp làm một thể ta đặc biệt sao trực tiếp đem quyết đấu giả tự mình cùng quái thú dung hợp. Thiên Luân Trung Lâu hiệu quả, đồng điệu kêu gọi lúc, rút một tấm thẻ. Cứu cực huyễn thần đạo, tiếp theo là ta tự thân hiệu quả phát động. Đang khi nói chuyện, vô số nhỏ tiểu hắc thầm con mắt đã từ cứu cực huyễn thần thể bên trong phóng xạ mà ra, lít nhít bày khắp toàn trường. Đây là cái gì? Du Tinh sửng sốt. Đây là ta tà thần chi nhãn. Cứu cực huyễn thần đạo, ta tự thân hiệu quả, ở song phương hiệp các một lần, có thể dùng ta tà thần mắt bao trùm toàn trường. Cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. Bờ ra giu biu kim, song phương hiệp các một lần, ở song phương chàng thượng tướng làm hết sức nhiều tà thần mắt hợp chất diễn sinh thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Vì vậy 9 con tà thần mắt lập tức phân biệt lắp đầy cứu cực huyễn thần cùng Du Tinh chàng thượng chống chỗ sân. Tà thần mắt hợp chất diễn sinh, thủ bị lực không, ít 9. Khắc chớp mắt, bất động Du Tinh. Cứu cực huyễn thần quát lên, tướng này là ngươi sinh mệnh thời khắc tối hậu. Thông báo, mẹ tuần chủ com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới. Chương 1445, thiên thánh sẽ đánh. Nhìn mình chàng thượng một hơi thở vang ra 5 con tà thần mắt, cua cam mộng ép đồng thời đáy lòng cũng sinh ra cổ dự cảm bất tường. Trong quyết đấu đến từ đối thủ quả tặng mãi mãi cũng phải cẩn thận đối đãi, đây là bị bất luận kẻ nào công nhận thiết tắc. Đối phương như vậy không nói hai lời một hơi thở đưa tới 5 con hợp chất diễn sinh, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Bây giờ sẽ để cho ngươi biết một chút về, đi thông phá diệt thần lực. Cứu cực huyễn thần quát lên, ta tự thân, cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim hiệu quả, ta tự thân lực công kích biến thành chàng thượng quái thú số lượng ít 1000 điểm. Nani, Du Tinh hơi biến sắc mặt, thông qua kêu gọi hợp chất diễn sinh lấp đầy sân, đây chẳng phải là nói nó lực công kích là. Không sai, bây giờ chàng thượng quái thú tổng cộng có 10 con. Cứu cực huyễn thần cười ha ha, cho nên ta lực công kích lên cao tới 10000. Cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. Bờ ra Diêu Ba Nhĩ Kim, lực công kích không lực công kích 10000. Lực công kích chỉ số lên cao trong nháy mắt, đến từ khổng lồ kia bóng đen áp lực cũng giống như chợt tăng một đoạn, để cho Du Tinh cũng không khỏi cảm thấy trong lòng một trận bực mình. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tới, cưỡng bách chính mình không nhìn trong lòng khó chịu tỉnh táo suy nghĩ. Mặc dù 10000 lực công kích nhìn như rất cường đại, nhưng cạnh mình chàng thượng tà thần mắt hợp chất diễn sinh đều là thủ bị biểu thị, coi như đánh tới cũng sẽ không tạo thành tổn thương. Sử dụng trang bị ma pháp bạo viêm xuyên đánh. Cứu cực huyễn thần cười gằn, tấm thẻ này cho ta tự thân trang bị. Trang bị quái thú lực công kích lên cao 400, hơn nữa công kích thủ bị biểu thị quái thú lúc đạt được xuyên qua tổn thương. Cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim, lực công kích 10000, lực công kích 10400. Chiến đấu. Cứu cực huyễn thần quát lên, ở cứu cực thần lực xuống tuyệt vọng, sau đó hủy diệt đi, cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim, đối với tà thần mắt hợp chất diễn sinh công kích, tà thần mắt hợp chất diễn sinh, thủ bị lực không. Tại trang bị ma pháp gia chỉ xuống thu được xuyên phòng năng lực cứu cực huyễn thần, chắc lần này đi xuống quan trực tiếp buổi diễn sáng 10400 xuyên phòng tổn thương. Quả nhiên đánh tới sao? Du Tinh hít sâu một hơi, như vậy là cái này. Tang lịch chuyển một chiêu, mở ra nắp thẻ, cạm bẫy thẻ, thần thánh lồng bảo hộ phản xạ kính lực, cạm bẫy lột, thần thánh chói mắt ánh sáng màu xanh lam nở rộ, hóa thành bán cầu trạng tấm thuẫn để ngang Du Tinh trước người. Lại là phản xạ kính lực sao? Cứu cực huyễn thần trầm giọng nói, thần thánh lồng bảo hộ phản xạ kính lực, ở đối phương công kích tuyên ngôn lúc có thể phát động. Du Tinh nói, đối phương chàng thượng công kích biểu thị quái thú toàn bộ phá hư. Cứu cực huyễn thần nhất đánh vào màu xanh da trời hộ thuẫn mặt ngoài, hướng cứu cực huyễn thần bản tôn như hải đảo như vậy cắn trả mà quay về. Du Tinh ngừng thở, mắt không hề nháy một cái đất nhìn chằm chằm chàng thượng tình thế, có thể đem cứu cực huyễn thần đánh ngã sao? Đáng tiếc, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ thấy cứu cực huyễn thần to lớn cánh tay vung lên, bàng bạc thần lực bạo phát, gần một đòn liền không nói lời nào quan thần thánh lồng bảo hộ ánh sáng màu xanh lam đã bị đánh vỡ nát. Loại này mánh khỏe nhỏ không có dùng. Cứu cực huyễn thần cười to, ngươi cho rằng là loại này chiêu số sẽ đối với ta hiệu nghiệm không? Cứu cực huyễn thần áo đặc mỹ đặc nhĩ. So với Hi Ba Nhĩ Kim, tấm thẻ này bị chiến đấu, hiệu quả phá hư lúc cũng có thể quan tự thân phá hư không có hiệu quả.